Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Bóng ảnh kinh khiếp ở Sa Hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Diệp Mặc biết được là trong cái trận pháp phong ấn ở cấm địa Sa Hà Tây Ích Châu có tiên tinh thì mắt hắn đã sáng rỡ lên. Sau khi luyện chế đan dược cho cái đám người cầu đan thì hắn đã một mình là chạy đến Sa Hà. Và cũng không quên bố trí trận pháp phòng ngự cũng như là sát trận đỉnh cấp cho nhóm người Tô Tĩnh Văn ở lại Tây Tu Thành. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra ở Sa Hà. Diệp Mặc sau đó thu hồi Thanh Nguyệt lại, phóng ra tử đao, đạp lên nó mà phóng vào Sa Hà. Càng vào sâu bên trong, Diệp Mặc càng cảm thấy có âm thanh nức nở vang vọng bên tai, giống như tiếng cát cuồn cuộn trong gió mà lại giống như tiếng khóc thảm của lữ khách tuyệt vọng trong biển cát. Diệp Mặc cũng chỉ bay trong Sa Hà một lúc rồi hoàn toàn hiểu ra tại sao lại có nhiều người bị lạc trong Sa Hà đến vậy. Trong Sa Hà này chỉ cần thời gian kéo dài thêm một chút thì cái cảm giác bi thương cô độc không có ai giúp sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới tinh thần. Thời gian càng dài thì cảm giác bi thương không được ai giúp đó càng khắc sâu. Cuối cùng nếu như không cách nào giải quyết được thì ngay cả là người có tâm trí kiên cường cũng bị thất lạc trong Sa Hà này. Lúc này Diệp Mặc cũng khẳng định những tu sĩ tiến vào Sa Hà chắc chắn là có tu sĩ, có cách để ngăn cản cảm giác thất lạc này, nếu không thì làm sao có thể tiến vào nơi này được. Chẳng qua là cách này hắn chưa biết mà thôi. Còn mấy người Vương Tà và Việt Mẫn không nói chắn biết điều này, Diệp Mặc cũng không quan tâm lắm. Vương Tà và Việt Mẫn cho rằng mình đã có tu vi thông thiên, ở trong Sa Hà chắc chắn sẽ không lo về vấn đề tâm trí bị thất lạc. Trên thực tế nếu Diệp Mặc không có khổ trúc, hoặc là hắn không phải tu luyện dưới khổ trúc thì tinh thần của hắn đúng là khó mà giữ sự thanh tịnh ở trong Sa Hà. Nhưng bây giờ hắn đương nhiên không sợ, mặc dù hắn chỉ là kiếp biến hậu kỳ nhưng tinh thần thì sớm đã vô cùng vững chắc, ngay cả khi độ kiếp tâm ma cũng khó mà gây ảnh hưởng đến hắn. Ngoài trừ khi độ kiếp Nguyên Anh hắn trải qua một lần tâm ma kiếp thì sau đó chưa từng phải trải qua tâm ma kiếp vì hắn đã có khổ trúc. Ở dưới khổ trúc là một trong thập đại linh căn thượng cổ tu luyện lâu dài, tâm ma kiếp đối với hắn mà nói cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Diệp Mặc thét dài một tiếng, ở dưới sự vận chuyển của Tam Sinh Quyết, tinh thần có chút thanh tịnh lại. Những tiếng kêu của cát cuồn cuộn vang lên bên tai Diệp Mặc cũng biến mất, nhưng sau đó tử đao của Diệp Mặc lại mang theo một đường đao màu tím, lướt trên Sa Hà khôn cùng, làm xẹt qua một đường màu tím nhạt. Trong tay hắn cầm bản đồ Sa Hà mà Vương Tà đưa cho. Tấm bản đồ này mặc dù không phải toàn cảnh Sa Hà nhưng cũng có thể chỉ ra phương hướng cho hắn. Tam Sinh Quyết tự động vận chuyển, những tiếng nức nở nghẹn ngào chung quanh cũng bình thản lại. Diệp Mặc giống như đang bay trên một bãi cát bình thường nhưng rộng vô cùng vô tận. Hắn rất thích cái cảm giác bay trên cát vàng thế này. Cái tâm trạng trong sự thê lương lại có một chút gì đó hùng tráng. Hắn không phải thi nhân, cũng chẳng phải là nhạc sĩ. Ở dưới tâm trạng thế này, không ngờ lại muốn hát một bài nào đó. Giết! Một tiếng gọi bi thảm thê lương đến cực điểm từ dưới chân truyền đến. Diệp Mặc đột nhiên dừng tử đao lại, thần thức phát hiện ra một người đàn ông mặc quần áo tu sĩ màu trắng. Nhưng lúc này bộ quần áo trắng trên người đàn ông kia vô cùng bẩn thỉu, trong tay gã đang quơ một thanh phi kiếm, một đường sát khí quét qua, giống như trước mặt gã có vô số yêu ma vậy. Nhưng trên thực tế thì trước mặt gã chỉ có cát vàng vô tận mà thôi. Cát vàng cuồn cuộn trước mặt gã, ở dưới phi kiếm của gã biến thành một đường rãnh cát thật dài. Nhưng chỉ trong chốc lát đường rãnh cát đó trong sự cuồn cuộn của cát ở Sa Hà lại khôi phục hình dáng ban đầu. Tao phải giết mày, giết cả họ. Người đàn ông kia không ngừng gào thét, phi kiếm lại càng phóng ra từng đường đao chân nguyên. Nhưng bây giờ bên người gã không có bất kỳ đồ vật nào, cũng không có vật cản nào cả. Diệp Mặc đang muốn cho gã một cái thanh thần quyết thì liền thấy người đàn ông này bỗng nhiên té nhào xuống. Phi kiếm trong tay vẫn còn bay trong không trung chưa rơi. Diệp Mặc liền nhảy xuống đứng cách người đàn ông cách đó không xa, thần thức quét tới thì phát hiện người đàn ông này đã tuyệt khí. Đây là tu sĩ hóa chân tầng thứ tư, không ngờ lại mất đi trạng thái tinh thần ở trong Sa Hà, cuối cùng ở trong ảo giác, chém giết đến cạn quyệt chân nguyên mà chết. Đây không thể không nói là một loại bi ai. Cũng không biết là gã đã chém giết bao lâu, cũng không biết phóng ra pháp bảo công kích bao nhiêu lần. Sa Hà trước sau như một, những sóng cát cuồn cuộn kéo tới, người đàn ông đó chân nguyên cô kiệt mà chết, trong nháy mắt liền bị Sa Hà chôn vùi biến mất. Còn lúc này phi kiếm của gã mới rơi xuống, cắm vào đống cát vàng vừa mai táng gã, giống như một cái bia mộ đơn giản. Nhưng bia mộ này dưới sự tàn bạo của cát vàng thì trong nháy mắt cũng biến mất. Diệp Mặc đứng ở trước đống cát đó trầm mặc hồi lâu không nhúc nhích, Hắn cũng không đến lấy bất kỳ thứ gì của tên tu sĩ hóa chân này, ngay cả nhẫn chữ vật Diệp Mặc cũng không động tới. Hắn chỉ nhìn thấy một cái tên trên phi kiếm kia, Thạch Khung Khước. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 lại chết một cách kỳ lạ trong sa hà này. Có lẽ trước đây gã là người có thanh danh hiển hách, thậm chí tung hoành ngang dọc, hoặc là sau lưng gã vẫn còn có người đợi gã về. Nhưng đến hôm nay, gã lại chết trong sa hà vô cùng vô tận. Nếu không phải Diệp Mặc trông thấy thì có lẽ cái chết của gã cũng không ai biết đến. Ngay trong lúc Diệp Mặc cảm thán một câu, muốn tiếp tục rời đi, thì bỗng nhiên trống ngực đập thình thịch, giống như có thứ gì đó hắn đang không nhìn thấy lại đang nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần hắn nhúc nhích thì cái thứ đang nhìn chằm chằm vào hắn kia sẽ bổ nhào tới. Da đầu của Diệp Mặc tê dại từng trận, hắn rất tin vào cảm giác của mình. Cho dù thần thức của hắn không quét đến thì hắn cũng cực kỳ tin vào trực giác này. Vì tam sinh quyết của hắn bẩm sinh nhạy cảm, cực kỳ kinh người, cho nên hắn căn bản không nghĩ ngợi, giơ tay lên, một màu lửa màu lam nhạt bùng lên. Cửu Dương Thiên Hỏa, mặc dù hắn chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, thậm chí tầng thứ nhất còn chưa tu luyện hoàn tất, nhưng Diệp Mặc có một dự cảm là chỉ có Cửu Dương Thiên Hỏa mới cứu được hắn trong tình cảnh quỷ dị này. Màu lửa màu lam trong nháy mắt bùng lên, một vầng thái dương màu đỏ nhạt giống như mặt trời vừa mới mọc liền xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc rồi dâng lên. Màu đỏ nhạt đó vừa xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Mặc thì bắn ra vô số những đường sáng màu đỏ, giống như một quả cầu phát sáng bùng nổ ra, không có chút dấu hiệu báo trước. Mà dưới thái dương màu đỏ nhạt này, Diệp Mặc mới thấy một cái bóng dáng lờ mờ đã tiến đến rất gần phía sau hắn. Mồ hôi trong nháy mắt ướt đẫm cả lưng áo. Hắn đã là tu vi kiếp biến hậu kỳ, chẳng những không quét thấy bóng dáng kia mà không ngờ nó đến sát phía sau hắn rồi. Hắn mới dựa vào sự nhạy cảm bẩm sinh của tam sinh quyết mà phát hiện ra được, quả thật là đáng sợ. Nếu không phải là hắn có Cửu Dương Thiên Hỏa thì kết quả ra sao? Diệp Mặc nhớ tới năm tên tu sĩ vừa mới chết đi, hoặc là trên phi kiếm của gã có khắc ba chữ Thạch Trung Khước trong đó. Bóng dáng lờ mờ kia đã tiến gần Diệp Mặc, thậm chí đã đưa cái đầu lâu không có chút ngũ quan nào tới. Nhưng khi Diệp Mặc phóng ra Cửu Dương Thiên Hỏa thì bóng dáng mờ ảo đó lập tức vô cùng hoảng sợ. Diệp Mặc cảm thấy thật kỳ quái, hắn rõ ràng chỉ thấy một cái bóng dáng, là một cái bóng không có mặt mũi, nhưng ở dưới Cửu Dương Thiên Hỏa bóng dáng đó lại lộ ra vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Cửu Dương Thiên Hỏa chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền phát ra vô số đường sáng màu đỏ nhạt. Trong vô số đường sáng đó, dường như có một đường vô cùng nóng, không ngoại lệ đâm thẳng vào cái bóng kia. Sau khi kêu lên một tiếng á thật lớn, cái bóng đó ở dưới Cửu Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc giống như tuyết động dưới bầu trời chói chang, nháy mắt liền tan biến không còn tung tích. Diệp Mặc cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, cái cảm giác hồi hộp vừa nãy cũng biến mất không còn. Hắn thu hồi Vụ Liên Tâm Hỏa lại, có một dự cảm không tốt, sa hà này còn đáng sợ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Cái bóng dáng cuối cùng cũng biến mất dưới Cửu Dương Thiên Hỏa kia là rất đáng sợ. Cái này đương nhiên không phải quỷ tu, cũng chẳng phải linh tu. Điều này từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe nói qua và cũng chưa từng gặp qua thứ quỷ dị này. Vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung. Tên tu sĩ hóa chân vừa rồi không ngừng kêu phải giết mày, chính là cái bóng này sao? Hay chính là cái bóng dáng mán lờ mờ nhìn thấy? Bất luận có phải hay không, có Cửu Dương Thiên Hỏa, Diệp Mặc cũng nghĩ là hắn không cần phải sợ. Hắn lấy la bàn đối chiếu bản đồ, sau khi xác định phương hướng, thần thức quét ra, lại chuẩn bị lên đường. Nhưng khi thần thức của hắn quét thấy một tu sĩ nữa, giống như tu sĩ vừa nãy quơ pháp bảo, từ trong thần thức của hắn xẹt qua, thì hết sức kinh hoàng. Lần này Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi phi độn đi, đồng thời Cửu Dương Thiên Hỏa được phóng ra. Thái dương màu đỏ nhạt giống như một mồi lửa đột ngột dâng lên, bao phủ tên tu sĩ đang không ngừng kinh hãi kêu vào trong. Dưới thái dương màu đỏ nhạt, Cửu Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc, một cái bóng dáng mờ ảo áp sát theo sau tên tu sĩ có thần sắc sợ hãi kia. Phần đầu của cái bóng này dán chặt vào phần gáy của tên tu sĩ, thoạt nhìn giống như là đang hút máu vậy. Cửu Dương Thiên Hỏa vừa tới, bóng dáng kia lập tức cảm nhận được thái dương của Diệp Mặc. Nó sợ hãi như cái bóng vừa nãy thét lên một tiếng thảm thiết. Ở dưới Cửu Dương Thiên Hỏa, trong nháy mắt trở nên mờ nhạt, cuối cùng như một màn sương khói biến mất giữa không trung. Đây không ngờ cũng là một tu sĩ hóa chân, nhưng là một yêu tu hóa chân tầng 5. Cái bóng kia bị Cửu Dương Thiên Hỏa của Diệp Mặc làm cho tan biến, yêu tu này lập tức dừng lại, thậm chí không kịp cảm ơn Diệp Mặc liền ngồi xuống, nuốt một viên đan dược tự mình chữa thương. Sau một tuần hương, tên yêu tu này mới đứng dậy, vẫn mang theo thần sắc kinh hãi, khom lưng ôm quyền cảm ơn Diệp Mặc. "Cảm ơn ân cứu mạng của anh bạn, tôi là cha kỳ phụ của thần thú Sơn Mạch." Diệp Mặc thấy gặp liền một lúc hai tu sĩ hóa chân, hơn nữa trong đó còn có một người là của thần thú Sơn Mạch, trong lòng kinh ngạc lập tức hỏi: Anh là tu sĩ của thần thú Sơn Mạch, vậy anh biết Thạch Trung Khước không? Hoặc anh có biết Đại Thần Chủ, Nhị Thần Chủ, còn có cả Thành Chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành không? Cha Kỳ Phụ lập tức kinh ngạc hỏi, anh là vì phong ấn của Sa Hà nên mới đến sao? Anh tới cứu viện ư? Ngàn vạn lần đừng có vào. Phong ấn đó căn bản chính là một địa ngục ác ma, đừng vào đó, tuyệt đối đừng vào. Nói tới đây gã thậm chí quên mất Diệp Mặc, chỉ lo hoảng sợ nói, nơi đó bây giờ sớm không còn ai, bọn họ ai ai cũng chết hết cả rồi, bị thương cũng nhiều, người chạy được thì chạy, đi được thì đi, nơi đó quá đáng sợ, quá đáng sợ. Xong rồi, Tây Ích Châu xong rồi. Diệp Mặc nhíu mày, một tu sĩ hóa chân mà lại sợ hãi đến như vậy thì quá phi lý. Hắn xua tay cho tên phu tu sĩ Cha Kỳ Phụ kia một đường thanh thần quyết, sau đó mới hỏi, anh cha, rốt cuộc là có chuyện gì, anh có thể nói rõ hơn một chút được không? Tên yêu tu tên Cha Kỳ Phụ này giật mình, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Gã cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức kinh ngạc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, vừa nãy ở bốn phía không ngừng truy sát tôi là thứ gì, sao tôi không nhìn thấy mà anh lại có thể nhìn thấy được? Là anh tiêu diệt bọn chúng sao? Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói, cái thứ này thực ra cũng không lợi hại, cái đáng sợ duy nhất là thần thức của anh không quét đến được, hơn nữa mắt thường cũng không nhìn thấy, cho dù nó tấn công anh thì anh cũng không biết nó công kích từ hướng nào. Tôi nghĩ nếu anh có thể nhìn thấy thứ đó thì thực ra với tu vi của anh muốn tiêu diệt nó cũng đơn giản thôi. Đấy là cái gì? Cha Kỳ Phụ lập tức hỏi theo bản năng. Là một cái bóng, tôi có một loại thiên hỏa, dưới thiên hỏa của tôi thì nó căn bản không cách nào che giấu. Tôi không biết là nếu những người khác dùng thiên hỏa thì có thể nhìn thấy hay không. Diệp Mặc cũng không giấu giếm, trực tiếp đem những gì mình thấy nói hết ra. Nhưng sau khi hắn nói xong thì cũng có chút nghi ngờ nhìn Cha Kỳ Phụ. Các anh thường xuyên đến Sa Hà thì chắc hẳn là phải biết thứ này chứ, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp nó sao? Cha Kỳ Phụ thấy Diệp Mặc nói vậy thì liền biến sắc, nhưng sau đó gật đầu. Đúng, nếu như tôi đoán không nhầm thì cái bóng này có khả năng còn là do chúng tôi thả ra. Lúc trước chúng tôi sau khi tấn công phong ấn kia, năng lực phản chấn của phong ấn rất mạnh. Khi chúng tôi tấn công một góc của phong ấn đó thì phong ấn đột nhiên nổ ra một tiếng nổ kinh khủng. Khi đó những tu sĩ đứng gần đó chết ngay tại chỗ. Đại thần chủ của thần thú Sơn Mạch chúng tôi bị thương. Tạ thành chủ và tam thành chủ của Tây Tu Thành cũng bị thương. Cho nên lúc đó chúng tôi ai nấy đều phóng ra phi kiếm truyền tin, muốn gọi người đến hỗ trợ. Nói tới đây Cha Kỳ Phụ hình như còn nhớ ra cái gì đó, lập tức lấy một phi kiếm màu đỏ ra. Tôi muốn nhanh chóng phát phi kiếm truyền tin về, không thể để cho những tu sĩ khác lại đến Sa Hà nữa, nơi này căn bản không thể đến được. Tốc độ của Cha Kỳ Phụ rất nhanh, phi kiếm sau khi tới tay, sau đó lại mang theo một đường ánh sáng màu đỏ bắn đi. Nhưng phi kiếm của gã chỉ bay ra khoảng vài trăm mét đột nhiên nổ tan. Chuyện gì đây? Cha Kỳ Phụ nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, sao đến phi kiếm truyền tin mà cũng không ra ngoài được. Diệp Mặc sắc mặt cũng biến đổi, sau đó lại lấy ra một phi kiếm, nhưng phi kiếm của hắn cũng giống của Cha Kỳ Phụ, chỉ đi được một đoạn thì nổ tan, không thể phóng được ra ngoài. Cha Kỳ Phụ thử lại lần nữa, sắc mặt có chút khó coi nhìn Diệp Mặc mà nói, phi kiếm truyền tin không cách nào ra ngoài được, chắc là sau khi chúng tôi phá giải phong ấn kia đã tạo thành. Diệp Mặc trầm giọng nói, anh vừa mới nói những bóng đen kia là do canh thả ra, đó là chuyện gì? Cha Kỳ Phụ có chút hối hận nói, lúc đó chúng tôi cũng tấn công cái phong ấn kia, chúng tôi đơn thuần chỉ là vì muốn phá bỏ phong ấn kia là được. Không ngờ chúng tôi còn chưa phá được phong ấn đó thì lại khiến phong ấn nổ tung, khiến cho mấy tu sĩ hóa chân bị chết và trọng thương. Dưới sự đề nghị của Tạ Thành Chủ, chúng tôi không tiếp tục tấn công phong ấn đó nữa, mà phóng phi kiếm truyền tin để đi tìm viện trợ. Chúng tôi cho rằng nhiều người thì cái phong ấn kia có chắc chắn cỡ nào cũng sẽ bị chúng tôi đánh vỡ thôi. Diệp Mặc nhíu mày, phá giải phong ấn, nếu như không tìm được cách thích hợp, cứng rắn tấn công cũng là một cách tốt, nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói là cố gắng tấn công phong ấn lại có thể khiến cho tu sĩ hóa chân mất mạng, đây quả thực là phi con nhà bà Lý. Cha Kỳ Phụ tiếp tục nói, chúng tôi sau khi phóng phi kiếm truyền tin đi cũng không tiếp tục tấn công phong ấn kia nữa, mà bố trí trận pháp phòng ngự chung quanh phong ấn đó, muốn đợi đến lần tấn công sau thì khi phát nổ cũng sẽ không làm tổn thương đến chúng tôi. Nhưng chính vào lúc này từng đám hắc vụ tràn ra từ phong ấn. Đám hắc vụ này rất quỷ dị, thần thức của chúng tôi quét vào hắc vụ lại có cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng nếu không dùng thần thức quan sát thì lại không có chuyện gì. Nói tới đây Cha Kỳ Phụ bắt đầu thở dài, gã lắc đầu. Chính là vì chúng tôi lúc đó không chú ý đến hắc vụ đó, nhưng mấy ngày sau đó một anh bạn đến từ rừng rậm vô tận bỗng nhiên phát điên. Anh ta cho rằng có vô số thứ gì đó đang tấn công anh ta. Anh ta phóng ra pháp bảo không ngừng phản kích lại. Ngay cả khi chúng tôi khuyên anh ta cũng không có tác dụng gì. Vốn dĩ chúng tôi định khống chế anh ta lại, sau đó rồi nghĩ cách. Nhưng sau đó, người bị điên cuồng càng ngày càng nhiều, có mấy tu sĩ hóa chân thậm chí còn ra tay với nhau ngay tại chỗ, cuối cùng chết đi mấy người. Khi chúng tôi biết tình huống không ổn thì đã trúng kế. Người tên là Thạch Trung Khước mà lúc trước anh nói là tu sĩ hóa chân trong Tây Tu Thành, anh ta chắc hẳn là cũng giống như tôi, bị bóng đen mà anh nói truy sát, sau đó thần trí bị thất lạc, cho nên tôi đoán rằng cái đó có liên quan đến hắc vụ mà chúng tôi phá phong ấn đã thả ra. Cha Kỳ Phụ lại chắp tay cảm ơn Diệp Mặc. Anh bạn, vừa nãy nếu như không phải anh ra tay thì tôi sớm đã mất mạng. Cha Kỳ Phụ cảm ơn cứu mạng này của anh. Anh Diệp đến thần thú sơn mạch, cha Kỳ Phụ tôi sẽ mãi mãi đối đãi như khách quý. Chỉ có điều tôi chưa biết tên họ đầy đủ của anh bạn là gì. Diệp Mặc cũng ôm quyển nói, tôi tên Diệp Mặc, là bạn của tam thần chủ giao hoán trấn của thần thú sơn mạch. Cứu anh cũng là việc mà tôi nên làm, anh không cần để tâm như vậy. Lần này tôi đến chính là nhận sự ủy thác của Tây Thu Thành đến giúp trước. Cha Kỳ Phụ lại vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, hóa ra là bạn của tam thần chủ. Nói xong cha Kỳ Phụ hình như nhớ ra nửa câu sau của Diệp Mặc lại có chút lo lắng. Anh Diệp, nơi có phong ấn đó rất nguy hiểm, tôi nghi ngờ cái phong ấn đó trong Sa Hà chắc hẳn không phải là phong ấn Tây Ích Châu không phi thăng tiên giới được, mà là phong ấn của ma vực. Màn hắc vụ kia chắc chắn từ ma vực tràn ra, cuối cùng kết hợp với những thứ trong Sa Hà này hình thành lên một dạng sinh linh vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Thật ra thì Diệp Mặc cũng nghi ngờ màn hắc vụ kia sau khi tiến hành cái gì đó quỷ dị ở trong này xong thì mới hình thành thứ vô hình vô ảnh này. Sau khi trầm mặc chốc lát, Diệp Mặc bỗng nhiên lại hỏi, anh chắc các anh nhìn thấy tiên tinh trong phong ấn hay không? Đây mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất, nếu như không phải là vì tiên tinh thì hắn cũng lười chẳng muốn tới nơi này. Cha Kỳ Phụ vừa nghe Diệp Mặc nói vậy cũng biết Diệp Mặc đến nơi này là có ý gì. Trong mắt của gã thì tu vi của Diệp Mặc hẳn là cao hơn gã nhiều, cho nên Diệp Mặc hỏi đến tiên tinh cũng là điều hiển nhiên. Cha Kỳ Phụ cũng không giấu giếm mà gật đầu, không sai, trong cột sáng phong ấn đó có một cái bàn tròn bát quái cực lớn, xung quanh bàn tròn có xếp rất nhiều tiên tinh, hơn nữa tôi chắc chắn đó chính là tiên tinh. Diệp Mặc khẽ gật đầu. Anh chắc hẳn cũng đoán được tôi chính là vì tiên tinh mà đến. Mặc dù phong ấn đó rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn đến đó xem thử. Nếu như anh chắc muốn đi, vậy thì đi cùng tôi. Còn nếu không muốn đi thì cứ quay về trước cũng được. Hơn nữa tôi cảm thấy cái bóng đó thực ra chỉ là vô hình vô ảnh mà thôi. Một khi bị tấn công, nếu như giữ vững được tâm trí, dùng môi lửa kỳ dị hoặc là chân nguyên chi hỏa của chính mình mà thiêu đốt thì chắc hẳn là cũng có tác dụng. Diệp Mặc nhớ ra Cửu Dương Thiên Hỏa của mình cũng mới chỉ luyện chế đến tầng thứ nhất, đã có thể dễ dàng hòa tan cái bóng đó, chứng tỏ lực tấn công của cái bóng đó còn kém hơn rất nhiều so với tu sĩ hóa chân. Cái lợi hại duy nhất chính là cái bóng đó có thể bám vào cơ thể tu sĩ, khiến tu sĩ bị điên, thất lạc bản tâm, cuối cùng thì mất mạng. Cha Kỳ Phụ gã gật đầu, anh Diệp nói cũng không sai, nhưng cũng không phải tu sĩ hóa chân nào cũng có loại định lực như anh. Nếu như tâm thần bị thất lạc rồi thì căn bản cũng không biết nên hành động thế nào. Thực ra muốn giống như những gì anh nói, nếu chính diện đánh nhau thì chúng tôi căn bản không sợ cái bóng đó. Nhưng cái bóng đó không ngờ có thể khiến tu sĩ hóa chân thất lạc tâm thần, rõ ràng là rất đáng sợ. Nói xong thì gã nhìn về phía Diệp Mặc kiên định nói, anh Diệp, nếu như một mình tôi trở về, nói không chừng mất mạng giữa đường, tôi muốn cùng anh đến nơi có phong ấn kia, chỉ có anh mới không sợ những cái bóng tràn ra từ phong ấn. Diệp Mặc khẽ gật đầu, vậy thì đi chung. Nói xong hắn trực tiếp phóng ra thanh nguyệt để cho cha Kỳ Phụ dẫn đường. Do phong ấn xảy ra biến cố cho nên Diệp Mặc cũng muốn sớm qua đó xem xét rốt cuộc là có chuyện gì. Tốc độ của thanh nguyệt giống như một đạo tàn ảnh không thấy, ngay cả cha Kỳ Phụ cũng chưa bao giờ thấy pháp bảo phi hành bán tiên khí, gã cũng bị tốc độ của thanh nguyệt làm cho kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Gã thậm chí còn cảm thấy nếu dùng thanh nguyệt, Diệp Mặc chỉ cần không tới nửa ngày có thể đưa gã ra ngoài Sa Hà. Nhưng chuyện thế này gã cuối cùng không tiện nói ra. Hơn nữa Diệp Mặc có thể đối phó với cái bóng kia, mà cũng là vì tiên tinh mà thôi. Nếu như nói hắn không muốn lấy được vài viên tiên tinh thì cũng là lừa mình dối người. Cha Kỳ Phụ ở trên thanh nguyệt giải thích Diệp Mặc một cách đơn giản nhất về Sa Hà. Diệp Mặc mới biết những tu sĩ vào Sa Hà này đều cần phải chuẩn bị thanh ích đan. Thanh ích đan cũng là linh đan cửu phẩm, nhưng đẳng cấp lại không cao, nhưng nó là thứ cần thiết khi tiến vào Sa Hà. Vì sau khi sử dụng thanh ích đan xong họ mới có thể ngăn chặn sự thách lạc và tránh khỏi lâm vào ảo giác khi tiến bước trong Sa Hà. Nhưng mà thanh ích đan này cũng không phải vạn năng, có rất nhiều tu sĩ sau khi ăn thanh ích đan rồi vẫn bị lạc vào ảo giác. Cha Kỳ Phụ cũng không biết mình rốt cuộc chạy được bao lâu thời gian, nhưng gã cảm thấy từ chân nguyên khô kiệt của gã. Gã thậm chí một mình chạy xa hà này cũng gần được 10 ngày rồi. Thời gian 10 ngày là rất dài, nhưng đối với Thanh Nguyệt mà nói thì chưa tới nửa ngày đã đến được chỗ có phong ấn. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt, cùng cha kỳ phụ đáp xuống một tảng đá trên cát mà quan sát. Nơi này cũng giống như những nơi khác, căn bản không nhìn ra dấu tích bị nổ của phong ấn cũng như là dấu tích chiến đấu của đám tu sĩ hóa chân trong thời gian trước. Đập vào tầm mắt chỉ là cát vàng, không có một dấu hiệu kỳ quái nào cả. Cái duy nhất chỉ là những sóng cát điên cuồng không ngừng dâng lên. Cha kỳ phụ vừa muốn nói chuyện thì Diệp Mặc bỗng nhiên lần nữa vung tay lên. Cha kỳ phụ nhất thời cảm giác từng trận nóng gian. Ngay sau đó gã thấy một cái mặt trời đỏ nhô lên. Mặt trời này dưới sự khống chế của Diệp Mặc rõ ràng không phải tấn công gã, nhưng gã vẫn cảm nhận được sức nóng kinh khủng. Trong lòng cha kỳ phụ cả kinh, đúng là thuật pháp lợi hại. Nếu như Diệp Mặc dùng mặt trời này đối phó với gã, thì gã chắc rằng không tìm được cách nào phá giải. Cách duy nhất là phóng pháp bảo phòng ngự ra ngăn. Ngay sau đó cha kỳ phụ cũng hiểu được ý tứ của Diệp Mặc. Ở dưới ánh sáng mặt trời kia có hai cái bóng lờ mờ. Diệp Mặc cũng không có khống chế thiên hỏa đến tấn công hai cái bóng kia, cho nên cha kỳ phụ có thể nhìn thấy hai cái bóng đó đang trốn ở trong một góc, vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Không sai, cha kỳ phụ cho rằng hoảng sợ, mặc dù rõ ràng cái bóng không có ngũ quan, nhưng lại có thể nhìn thấy sự hoảng sợ từ cái bóng, thật kỳ lạ. Cha kỳ phụ trong nháy mắt hiểu được ý của Diệp Mặc, gã lẳng lặng hỏi một câu. Cái thứ vừa nãy tập kích tôi chính là thứ này sao? Anh cũng là dùng mặt trời này vây nó lại ư? Diệp Mặc gật đầu, không sai, chính là thứ này. Cha kỳ phụ lập tức là giơ tay lên, liền có mấy đường sáng màu đỏ xoẹt đến. Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ, mấy đường sáng màu đỏ mà cha kỳ phụ đánh ra là ánh lửa, mà vực hỏa của tu sĩ hóa chân ngưng tụ ra. Xem chừng là gã nghe theo cách nói của mình, nội hỏa của tu sĩ nếu có sự khống chế nhất định thì cũng sẽ có tác dụng với bóng đen này. Một tiếng thét thảm thiết truyền đến, hai cái bóng bị ánh lửa mà vực hỏa ngưng hóa ra đánh chúng lập tức tán loạn. Mặc dù tốc độ tán loạn có chút chậm, hơn nữa sau khi ngọn lửa kia được phóng ra thì cái bóng giải tán hình như có khuynh hướng tụ lại. Không đợi cha kỳ phụ lần nữa phóng ra vực hỏa, thiên hỏa của Diệp Mặc mang theo vô số đường đỏ phóng qua, hai cái bóng đó trong nháy mắt tiêu tan. Sắc mặt của cha kỳ phụ có chút lúng túng, lực tấn công của gã so với thiên hỏa của Diệp Mặc thì quả thực quá khác nhau. Cha kỳ phụ vừa định nói vài lời tự diễu thì lại thấy Diệp Mặc xua tay, sau đó phóng ra tử đao, bổ một đường đao xuống xa địa cách đó không xa. Một đường đao màu hồng tím chói mắt xẹt qua, xa địa vẫn còn trong sóng cát độc nhất vô nhị kia đã bị một đao của Diệp Mặc mang sau vô số tường cát đẩy cao lên vài trượng, thình thịch. Bức tường cát kia cứ như bị điều khiển, dưới đường đao cầu vòng màu hồng tím tự động phân tách ra hai bên, một cái rãnh cát sâu mấy chục mét đột ngột bị Diệp Mặc bổ ra. Cũng không đợi cha kỳ phụ hiểu Diệp Mặc làm như vậy là có ý gì thì một bóng dáng màu xanh nhạt trong rãnh cát đó phóng ra nhanh như cắt. Cái bóng kia trong nháy mắt lao ra khỏi rãnh cát, cho dù là nhanh như chớp thì cha kỳ phụ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy cái bóng đó có chút ngưng lại. Ngay sau đó cha kỳ phụ cũng thấy rõ ràng cái bóng rơi trong rãnh cát đó, nhất thời kinh ngạc kêu lên: Tạ đường chủ, sao lại là anh? Sao anh lại có mặt ở trong này? Vốn dĩ Diệp Mặc còn muốn tiếp tục ra tay với bóng người nấp trong cát, nhưng khi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của cha kỳ phụ thì hắn lập tức dừng tay. Bóng người màu xanh kia lúc này hoàn toàn rơi xuống cát vàng, lại là một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn, nhưng bây giờ rõ ràng có chút chật vật. Một vết chám sâu kéo dài từ ngực xuống, mặc dù không làm tổn thương quá nhiều đến thân thể, nhưng cũng khiến cho hộ giáp có tổn thất. Người đàn ông trung niên kia trước tiên ôm quyền với cha kỳ phụ. Anh cha, chúc mừng anh đã thoát khỏi kiếp nạn. Người đàn ông này nói xong lại hướng về Diệp Mặc mà nói. Anh bạn này tu vi thật cao minh, vực thật là cường hãn, tạ mỗ vừa nãy chút nữa đã bị thương. Diệp Mặc nhìn chăm chú vào tu sĩ trung niên vừa chui lên từ trong đất, vẫn vô cùng phóng khoáng này, trầm mặc hỏi. Anh chính là thành chủ Tạ chính sư của Tây Tu Thành sao? Không đợi tu sĩ trung niên này nói chuyện, cha kỳ phụ đứng ở một bên đã vội vàng nói với Diệp Mặc. Đúng vậy, anh ta chính là Tạ chính sư. Nói xong cha kỳ phụ lại nói với tu sĩ trung niên kia. Tạ thành chủ, vị này là Diệp Mặc đến từ Tây Tu Thành của anh. Lần này đến đây hiệp trợ chúng ta phá giải phong ấn. Tôi chính là do anh Diệp cứu giúp nên mới thoát khỏi kiếp nạn. Nếu không lúc này cha kỳ phụ tôi sớm đã hóa thành một đống xương khô. Tu sĩ trung niên kia nghe cha kỳ phụ nói vậy, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó thì ôm quyền nói với Diệp Mặc, hóa ra là anh Diệp, tại hạ chính là Tạ chính sư. Anh Diệp đao thuật thật là lợi hại, nhưng mà tạ mỗ tôi thân là thành chủ Tây Tu Thành cũng chưa từng gặp anh Diệp bao giờ nhỉ. Diệp Mặc thu hồi tử đao lại mà nói, tôi chỉ là đi ngang Tây Tu Thành, sau đó nhận được ủy thác của Việt Thành Chủ và La Thành Chủ ở Tây Tu Thành, còn có cả hội chủ Vương Tà của Hành Thu Hội và Ngưu Nhữ Dương của Tây Tu Thương Hội nữa, cho nên mới tới Sa Hà giúp đỡ. Lúc trước, đúng lúc gặp anh Trác của Thần Thú Sơn Mạch, cứu giúp cũng là chuyện tình cờ thôi. Tà Chính Sư thở phào nhẹ nhõm, lại ôm quyền nói với Diệp Mặc, cảm ơn anh Diệp. Không ngờ anh Diệp lại không có chút sợ hãi gì với những cái bóng kia, mà không ngờ còn có thể phát hiện ra tôi đang ẩn nấp dưới cát. Tu vi của anh Diệp quả thực là đời thường hiếm gặp. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Cha Kỳ Phụ vội hỏi, Tạ Thành Chủ, sao anh lại giết được cái bóng đen kia chứ? Tạ Chính Sư trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Trong lúc tôi thanh tỉnh, liền dùng thiên hỏa Lý Minh Hỏa của mình thiêu đốt toàn thân một lượt, lúc này mới thiêu chết được cái bóng kia. Cái bóng đó quả thực giống như những gì anh Diệp nói, cực kỳ sợ hãi mồi lửa kỳ dị, đặc biệt càng sợ thiên hỏa. Diệp Mặc cũng khâm phục, Tà Chính Sư này không hổ là thành chủ Tây Tu Thành, đến thiên hỏa Lý Minh Hỏa xếp hạng thứ 9 trong thập đại thiên hỏa của tu chân giới cũng có. Mấy người chúng tôi lần này không biết có thể sống trở về được bao nhiêu. Cha Kỳ Phụ cảm thán một câu. Tà Chính Sư trong mắt lộ vẻ tiếc nuối, sau đó nói, mặc dù lần này chúng ta tổn thất quá nặng, nhưng Ni Nhạc thần chủ của Thần Thú Sơn Mạch và anh quý của rừng rậm Vô Tận chắc hẳn là không có chuyện gì. Cái thứ đó mặc dù đáng sợ, tu sĩ chỉ cần giữ vững tâm thần là có thể tiêu diệt nó một cách đơn giản. Tà Chính Sư trả lời câu hỏi của Cha Kỳ Phụ xong, lại nhìn Diệp Mặc mà nói, anh Diệp, anh phát hiện ra tôi có phải là vì tôi thấy anh dễ dàng giết được hai cái bóng đen kia lộ ra một chút kinh dị nên chân nguyên có chút dao động hay không? Diệp Mặc khẽ cười nhưng không trả lời, hắn căn bản không có phát hiện ra Tại Chính Sư, chỉ là cảm thấy nơi Tại Chính Sư đang ẩn nấp có chút nguy hiểm nên mới phóng ra tử đao. Chỉ là có chút sát cơ với hắn thì hắn mới có thể cảm thấy nguy hiểm, cho nên Diệp Mặc căn bản bán tín bán nghi với câu nói của Tại Chính Sư. Vừa nãy Tại Chính Sư có chút sát cơ với hắn khiến hắn cảm giác được, cho dù sát cơ của Tại Chính Sư này có che giấu, có nhạt hơn nữa, Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận. Còn tại sao Tại Chính Sư có sát cơ với mình, Diệp Mặc bây giờ vẫn chưa hiểu. Theo lý mà nói, hắn đến đây để giúp đỡ, Tại Chính Sư không nên có sát cơ với hắn mới đúng. Tạ Thành Chủ, nếu như anh đã thoát khỏi cái bóng kia rồi, vì sao còn ở lại nơi này? Cha Kỳ Phụ có chút nghi ngờ hỏi lại một câu. Mặc dù Tại Chính Sư vẻ mặt không có gì biến đổi, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận sự dao động của y. Không đợi Tại Chính Sư trả lời, Diệp Mặc lại hỏi tiếp. Tạ Thành Chủ, có phải là anh đã biết cái bóng đó là thứ gì rồi hay không? Tài Chính Sư trong lòng cả kinh, nhưng y cũng lập tức gật đầu. Không sai, bây giờ tôi đã hiểu là có chuyện gì. Lúc trước khi chúng tôi đánh phá một góc của phong ấn kia, màn khí đen tràn ra chắc hẳn là ma khí của ma vực. Sa Hà trong bao năm qua không biết đã chôn vùi bao nhiêu người, cũng không biết đã chết bao nhiêu sinh linh, cho nên trong Sa Hà sẽ hình thành nên oán khí. Vì những người đã chết trong Sa Hà cơ bản đều là tu sĩ có tu vi cao thâm, cho nên oán khí kia và oán khí của người thường là bất đồng. Người ở trong oán khí này lâu rất có khả năng bị thất lạc tâm thần, còn oán khí này sau khi kết hợp với ma khí của ma vực hình thành nên một loại tà linh có thần trí. Loại tà linh này nhìn không thấy và cũng không có cách nào cảm nhận được. Diệp Mặc cũng gật đầu, hắn cho rằng Tạ Chính Sư này nói đúng, loại tà khí này cũng giống như là quỷ tu, à hay là linh tu vậy, đợi thời gian lâu dài sẽ hình thành nên một loại linh khí tu luyện mới chưa được đặt tên. Cha Kỳ Phụ dĩ nhiên cũng không phải là đứa ngốc. Sự cổ quái của Tạ Chính Sư, gã cũng cảm nhận được chút ít, nhưng gã nghe thấy Tạ Chính Sư nói vậy, ngược lại thở phào một hơi. Hóa ra là vậy, cái thứ này chỉ cần biết được thì cũng không có gì, tu vi thấp, nếu có thể nhìn thấy thì cũng dễ dàng giải quyết thôi. Tạ Chính Sư lắc đầu, nếu không tà linh đó vẫn còn là trong thời gian mới hình thành, một khi những tà linh đó trưởng thành thôi thì sẽ vô cùng đáng sợ. Diệp Mặc lộ vẻ nghi ngờ nhìn Tạ Chính Sư. Chẳng lẽ Tạ Thành Chủ ở trong này chính là vì quan sát những tà linh này trưởng thành sao? Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi. Y cảm thấy Diệp Mặc đã nhìn ra có chút không ổn, thậm chí đến sát cơ vừa nãy của mình với hắn cũng cảm nhận được. Nếu không thì không thể nào hỏi ra câu này. Tu vi của Diệp Mặc y căn bản nhìn không ra sâu cạn, nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc vừa nãy giết hai cái bóng kia một cách dễ dàng, còn cả vực đáng sợ vừa nãy nữa, Tạ Chính Sư liền biết được tu vi của Diệp Mặc rất có thể còn cao hơn y, không thể kém được. Còn Diệp Mặc tại sao nhìn trẻ tuổi như vậy? Thì chú nhàn đan của tu chân giới hay thậm chí chú cốt nhàn cũng có rất nhiều, ai mà chắc được. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi nghe Diệp Mặc hỏi câu này, Tạ Chính Sư lập tức trả lời. Tôi mặc dù có thể giết được tà linh, nhưng không có kiểu nhẹ nhàng dễ dàng như anh Diệp được. Từ trong này rời khỏi Sa Hà cũng cần đến thời gian nửa tháng. Thời gian này tôi cũng không dám chắc có thể thoát được ra ngoài hay không, cho nên cứ ẩn núp trong này đã. Diệp Mặc biết lời này của Tạ Chính Sư là không thật, nhưng cũng không vạch trần. Hắn chỉ quay đầu nói với cha kỳ phụ, nơi có phong ấn đó có phải trong này hay không? Tạ Chính Sư thấy Diệp Mặc căn bản không hỏi y, cũng biết Diệp Mặc có chút hoài nghi với mình. Mặc dù y cảm thấy tu vi của Diệp Mặc có khả năng cũng chỉ như y thôi, nhưng y cũng có chút lo lắng cho nên không chủ động nói gì. Cha kỳ phụ khẽ gật đầu nói, cái phong ấn đó chính là nằm ở trong này. Nói xong cha kỳ phụ chủ động phóng ra, bảo tháp tứ tượng của mình đánh mạnh một cái xuống chỗ trống. Bảo tháp tứ tượng kia là chân khí thượng phẩm, lúc trước cha kỳ phụ cũng chưa từng lấy ra. Bảo tháp tứ tượng của cha kỳ phụ vừa được lấy ra liền mang theo âm thanh giòn vang, giống như một tòa tháp thật lớn hình thành giữa không trung, từ trong không trung rơi thẳng xuống. Những không gian chung quanh bị bảo tháp tứ tượng đè ép cho rung động đùng đùng. Mặc dù bảo tháp tứ tượng chưa nhắm trúng mục tiêu, Diệp Mặc đã cảm thấy có gì đó không đúng. Quả nhiên bảo tháp tứ tượng vừa trào ra được một khoảng cách thì không gian có từng trận kích động, một cột sáng cực lớn lập tức ẩn hiện xuất hiện. Quả nhiên là một cái phong ấn. Diệp Mặc sau đó phóng ra tử đao bổ tới, ầm một tiếng. Tử đao bổ vào cột sáng kia, cột sáng đó lại càng rõ hơn, nhanh chóng lộ ra bên ngoài. Bên trong cột sáng rõ ràng là một vòng tròn bát quái mà lúc trước cha kỳ phụ đã nói. Xung quanh vòng tròn đó quả thực có hàng ngàn viên tiên tinh. Diệp Mặc đã dùng qua tiên tinh cho nên vừa nhìn thấy liền biết chỗ này đúng là tiên tinh đổ thật, hơn nữa còn cao cấp hơn tiên tinh lúc trước của hắn. À, vòng tròn chuyển động rồi, cha kỳ phụ kinh ngạc nói. Lúc trước vòng tròn bát quái này không động, sao bây giờ lại bắt đầu chuyển động rồi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9, vừa nhìn thấy cột sáng vô cùng lớn này và cái vòng tròn bát quái kia, hắn liền biết được vòng tròn bên trong phong ấn này tại sao có thể chuyển động. Hắn cũng hiểu được vì sao Tại Chính Sư lại có sát cơ với hắn rồi. Cái phong ấn này dưới sự công kích của mấy người Tại Chính Sư đã có chút nứt vỡ. Chỗ nứt vỡ của phong ấn kia có thể khôi phục lại, nhưng cho dù khôi phục lại thì cũng cần một khoảng thời gian dài. Bây giờ vì phong ấn có đường nứt thì đã có sơ hở. Diệp Mặc là tông sư trận pháp cấp 9, hắn đã nhìn ra cái phong ấn này nhiều nhất chỉ mấy ngày là có thể phá ra một cửa vào theo chu kỳ. Tu sĩ bên ngoài có thể từ cửa vào tiến vào bên trong cột sáng có phong ấn kia. Thời gian của vết nứt này không dài, nhưng tu sĩ sau khi vào đó rồi thì phải nhanh chóng ra ngoài. Thời gian tuyệt đối là rất ngắn. Tài chính sư chắc chắn đã phát hiện ra điều này. Y có thể phát hiện ra điểm này chứng tỏ y cũng là một tông sư trận pháp, ít nhất phải trên cấp 7. Tại chính sư phát hiện ra điểm này chẳng những không nói với ai, mà còn định mưu đồ làm thịt hắn và cha kỳ phụ. Mục đích chỉ có một thôi, chính là muốn một mình độc chiếm, nuốt hết số tiên tinh ở trong cột sáng giữa phong ấn kia. Mặc dù biết tiên tinh này là vật ai ai cũng thích, nhưng đối với cách làm này của Tại chính sư, Diệp Mặc lại cảm thấy có chút chờ chán. Cha kỳ phụ thấy Diệp Mặc phóng ra pháp bảo công kích mấy đường lại vội vàng nói, anh Diệp, phong ấn kia không thể tấn công thêm nữa, nếu như tấn công nữa nó sẽ phát nổ. Diệp Mặc vốn dĩ không định tấn công nữa, bây giờ cha kỳ phụ nói ra, hắn lại càng không tấn công, mà quay đầu hỏi Tại chính sư. Tại thành chủ, anh là tông sư trận pháp sao? Tại chính sư thấy Diệp Mặc nói vậy trong lòng lập tức cả kinh, y không phải thằng ngốc. Diệp Mặc hỏi câu này ý chính là nói, hắn đã nhìn ra vết nứt của phong ấn, thì khi chu kỳ đến là có thể trong thời gian ngắn tiến vào phong ấn. Diệp Mặc có thể nhìn ra điểm này chứng tỏ hắn cũng là tông sư trận pháp. Đến nước này rồi thì giấu giếm cũng chẳng ích gì, Tại chính sư gật đầu. Đúng vậy, tôi quả thực còn là một tông sư trận pháp cấp 8. Tôi ở lại trong này còn có mục đích khác, chính là cái phong ấn trong cột sáng kia bây giờ đã bị nứt. Căn cứ theo những gì tôi suy đoán, chỉ cần 4 ngày nữa thì cột sáng phong ấn sẽ có cơ hội để tiến vào trong đó. Cha kỳ phụ thấy Tại chính sư nói vậy lập tức hiểu ra, Tại chính sư dĩ nhiên là vì tiên tinh. Đối với việc lúc trước Tại chính sư không nói thật, trong lòng gã hiển nhiên không hài lòng. Nhưng nghĩ đến việc nhiều tiên tinh trong này như vậy, nếu đổi lại là mình, nói không chừng cũng sẽ không nói ra mục đích. Nghĩ tới đây cha kỳ phụ cũng không nghĩ thêm. Gã cũng biết được Tại chính sư lúc trước có ý giết Diệp Mặc, nên Diệp Mặc mới biết được vị trí của y. Tại chính sư nói xong thấy Diệp Mặc không nói gì, không thể làm gì khác hơn là ho khan một tiếng tiếp tục nói. Thời gian xuất hiện vết nứt đó tôi cũng tính toán rồi, chắc hẳn chỉ trong chốc lát nữa thôi. Nói cách khác chúng ta có thể trong thời gian ngắn ngủi này tiến vào trong cột sáng phong ấn đó để lấy tiên tinh. Nếu anh Diệp và anh Trác không có gì thì chúng ta đến lúc đó cùng vào, lấy được bao nhiêu tùy vào bản lĩnh của mỗi người. Tôi không có ý kiến, Diệp Mặc gật đầu. Tôi cũng vậy, Cha Kỷ Phụ lập tức nói. Tà chính sư thở hắt ra, y chỉ sợ Diệp Mặc lấy cớ là mình không nói thật mà không tha cho mình. Y cho rằng Diệp Mặc ít nhất cũng là tu vi hóa chân đỉnh phong. Diệp Mặc không thèm để ý đến Tạ chính sư, hắn cũng đã quan sát kỹ cái cột sáng phong ấn này trước rồi. Cột sáng này là một cái phong ấn, hắn vừa đến liền đã xác nhận rồi. Nhưng Diệp Mặc càng nhìn càng kinh hãi, bởi vì bút tích làm cái phong ấn này quá ghê gớm. Sau khi nghiên cứu một hồi, bây giờ Diệp Mặc không cho rằng lúc trước mấy người Tạ chính sư nhìn nhầm. Khi Diệp Mặc nhìn ra đây quả thực không còn là một cái phong ấn không gian của một giới, thậm chí còn là phong ấn tu sĩ Tây Châu phi thăng lên cảnh giới cao hơn nữa. Nói cách khác, đám người tại trinh sư suy đoán rất chính xác, cái phong ấn này rất có thể chính là để khiến cho tu sĩ nơi này không thể thăng cấp được. Hơn nữa, cột sáng trước mắt này chỉ là một góc của núi băng thôi. Thậm chí nói cái phong ấn này chỉ là một trong vô số cột sáng. Muốn phá được phong ấn này tuyệt đối không thể dựa vào việc cứng rắn tấn công. Cứng rắn tấn công đối với những phong ấn khác thì được, nhưng đối với phong ấn này thì không. Cái cột sáng khổng lồ này trong cái phong ấn cực lớn này gọi là ấn kỳ. Vì cứng rắn tấn công thì cho dù có phá được cột sáng ấn kỳ, nó cũng ảnh hưởng đến những cột sáng ấn kỳ dự bị còn lại. May mắn có thể phát hiện ra một ấn kỳ, chẳng lẽ sau khi anh phá đi ấn kỳ của phong ấn rồi, vẫn có thể dùng vận may để gặp được ấn kỳ thứ hai hay sao? Còn muốn triệt để phá bỏ cả phong ấn lớn thì ít nhất cần phải hủy được 7 cái ấn kỳ thì mới tính. Cách duy nhất có thể giải quyết được chính là tiến vào trong cột sáng ấn kỳ của phong ấn này để tính toán vị trí của cái ấn kỳ thứ hai, sau đó tiếp tục là thông qua việc cứng rắn công kích tiến vào ấn kỳ thứ hai, rồi lại tìm cái thứ ba. Cứ như vậy, chỉ cần phá được 7 cái ấn kỳ thì cho dù cái phong ấn lớn này là phong ấn một giới, nó cũng tự động tiêu tan. Anh Diệp, anh cảm thấy đây có phải là một cái phong ấn không gian hay không? Cha Kỳ Phụ lúc này vô cùng khâm phục Diệp Mặc, cho nên gã thấy Diệp Mặc quan sát phong ấn thì lập tức đến hỏi. Diệp Mặc ở một tiếng. Tôi cho rằng các anh đoán không sai, đây không phải là phong ấn ma vực mà chính là một cái đại phong ấn của một giới. Cái cột sáng như thế này gọi là ấn kỳ, thì có cách liên tiếp phá đi 7 cái ấn kỳ mới có thể phá bỏ được đại phong ấn này. Hơn nữa, cái phong ấn này tôi cũng cho rằng là phong ấn cấm chế tu sĩ của Tây Ích Châu thăng cấp lên giới diện cao hơn. Hả? Cha Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư đồng thời ngạc nhiên kêu lên, đến cả Tạ Chính Sư lúc này cũng quên mất việc là mình muốn chiếm tiên tinh trong ấn kỳ. Anh Diệp, mặc dù tôi biết là một tông sư, anh là một tông sư trận pháp, nhưng tôi cũng không biết anh rốt cuộc là tông sư trận pháp cấp mấy. Tạ Chính Sư không kìm được mà hỏi một câu. Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi là tông sư trận pháp cấp mấy không quan trọng, cái quan trọng là anh muốn có được tiên tinh hay là muốn phá cái phong ấn này. Tôi muốn phá cái phong ấn này, anh Diệp, nếu anh có thể giúp chúng tôi phá đi phong ấn này để cho tu sĩ của Tây Ích Châu chúng tôi thăng cấp bình thường như ngày trước, thì số tiên tinh này tôi thả không lấy một viên, toàn bộ tặng hết cho anh. Tạ Chính Sư thậm chí không nghĩ mà nói luôn. Diệp Mặc gật đầu. Tên Tạ Chính Sư này mặc dù tham lam nhưng trên việc đại sự cũng khá là nghiêm túc, hoặc là y cũng biết chỉ cần phá được phong ấn này rồi thì y có thể thăng cấp, nếu không cho dù y có lấy được bao nhiêu tiền tinh đi nữa thì cũng chỉ như có thêm vài viên đá cuội mà thôi, chẳng thể phi thăng được. Cha Kỳ Phụ sững sờ trong chốc lát rồi nghi ngờ hỏi, anh Diệp, lúc trước màn hắc vụ tràn ra thì giải thích thế nào? Ta thành chủ chẳng phải nói màn hắc vụ đó là ma khí sao? Diệp Mặc lắc đầu. Cái này thì tôi không rõ lắm, nhưng nói không chừng màn hắc vụ đó chính là những người lúc trước bố trí ra trận pháp này đã cố ý để vào trong phong ấn. Một khi phong ấn bị tấn công, thì màn hắc vụ đó sẽ tràn ra, hình thành tà linh để công kích những người phá trận. Nghe thấy lời Diệp Mặc nói, Cha Kỳ Phụ có chút thận trọng nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, chỉ cần có thể phá vỡ cái phong ấn phong giới này, thì bất luận cần Cha Kỳ Phụ tôi giúp gì tôi cũng bằng lòng. Còn chỗ tiên tinh kia tôi không cần nữa, toàn bộ cho anh hết. Diệp Mặc ừ một tiếng, trong lòng cũng không nắm chắc. Từ trong đáy lòng hắn cũng muốn mở được cái phong ấn này. Phong ấn này có thể không đơn thuần chỉ là phong ấn Tây Ích Châu, rất có thể là phong ấn cả đại lục Lạc Nguyệt. Hắn sau khi giải được phong ấn trong này rồi, nói không chừng thì tu sĩ của Nam An Châu cũng có thể phi thăng, hoặc cho dù không thăng cấp được thì họ cũng có thể đến Tây Ích Châu để phi thăng thì tính sao? Thời gian 4 ngày thấm thoát trôi qua, thời gian khi mà phong ấn xuất hiện vết nứt, Diệp Mặc lập tức nhảy vào trong. Cha Kỳ Phụ và Tạ Chính Sư lúc này cũng nhao nhao nhảy vào theo. Cái khe này chỉ trong chốc lát sẽ khép lại, mặc dù Diệp Mặc không sợ bị ấn kỳ của phong ấn này bịt lại, nhưng mà có thể ra ngoài trước khi vết nứt khép lại thì vẫn là tốt nhất, cho nên hắn căn bản không kịp lấy tiên tinh. Cho dù Tạ Chính Sư và cha kỳ phụ là cướp tiên tinh rồi không cho hắn thì hắn cũng có thể cướp lại được. Diệp Mặc vừa tiến vào ấn kỳ xong, lập tức bắt đầu căn cứ theo vòng tròn bát quái bên trong ấn kỳ để tính toán phương vị của ấn kỳ. Bên ngoài cột sáng ấn kỳ này có rất nhiều thứ chưa chắc đã là thật, chỉ có tiến vào bên trong cột sáng ấn kỳ mới có thể xác định được đồ vật thực sự. Nhưng Diệp Mặc vừa bước vào trong này vẫn chưa hô hấp được năm nhịp liền cảm giác từng trận choáng váng đầu óc chuyển đến. Ngay sau đó vòng tròn bát quái bên trong cũng điên cuồng chuyển động. Sau đó Diệp Mặc và cha kỳ phụ cùng Tạ Chính Sư bị cột sáng cực lớn này đẩy ra ngoài. Chuyện gì đây? Cha kỳ phụ đứng bên ngoài cắt vàng nghi ngờ hỏi một câu. Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi, y trầm giọng nói. Hẳn là chúng ta khi lấy được chỗ tiên kinh kia thì ấn kỳ đột nhiên cảm nhận được và đẩy chúng ta ra ngoài. Cha kỳ phụ có chút không tin Tạ Chính Sư lắm, gã nhìn Diệp Mặc rất muốn lấy được đáp án từ Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên khó coi, gật đầu nói. Tạ thành chủ nói không sai, chỗ tiên tinh trong ấn kỳ này không thể động tới, một khi động đến chúng thì ấn kỳ sẽ lập tức biến mất, còn ấn kỳ dự bị tiếp theo thì sẽ tiếp nhận tác dụng của nó. Cha kỳ phụ sắc mặt biến sắc, anh Diệp, anh nói cái phong ấn ấn kỳ này đã biến mất rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, nếu như tôi nghĩ không sai thì chắc hẳn là vậy. Cha kỳ phụ cũng không hỏi nữa, phóng ra pháp bảo tứ tượng của mình đập phá nơi vừa nãy xuất hiện ấn kỳ. Ẩm một cái, cát đá văng ra khắp nơi. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của bảo tháp tứ tượng, một cái hố cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng ngoại trừ cái hố này thì chung quanh chẳng có biến đổi gì, cũng không có chút dao động linh lực nào còn sót lại. Biến mất thật rồi. Sắc mặt cha kỳ phụ trở nên cực kỳ khó coi. Cái phong ấn ấn kỳ này biến mất rồi. Nếu như giống những gì Diệp Mặc nói, vậy cái phong ấn ấn kỳ tiếp theo sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Vậy thì là nói bọn họ không có cách nào tìm thấy nơi của ấn kỳ tiếp theo thì cũng không cách nào phá giải được phong ấn, cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn không thể thăng cấp sau. Nhưng cha kỳ phụ rất nhanh nhớ ra những gì lúc trước Diệp Mặc nói, gã lập tức quay đầu nhìn Diệp Mặc mà hỏi, anh Diệp, vừa nãy anh đã tính ra nơi xuất hiện ấn kỳ tiếp theo chưa? Diệp Mặc trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng, không sai, tôi chỉ tính được vị trí đại khái của nó, từ trong này hướng về phía tây khoảng 1 triệu dặm, chắc hẳn là gần đó. Đến lúc đó thì chúng ta lại tìm tiếp. Là tử địa Sa Hà. Khiến cho Diệp Mặc bất ngờ chính hắn vừa nói ra phương vị, cha kỷ phụ và Tạ Chính Sư đồng thời hô lên. Cái gì gọi là tử địa Sa Hà? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Cha kỷ phụ lập tức giải thích. Sa Hà Tây Ích Châu có 3 nơi không thể đến. Thứ nhất là cửa vào ma vực, thứ hai là Thanh Sa Khanh, thứ ba chính là Sa Đấu Tuyền. Nơi thứ ba này chính là tử địa Sa Hà, đến đó thì chết là cái chắc. Nơi cách chỗ này khoảng 1 triệu dặm về phía tây mà anh Diệp vừa nói chính là Sa Đầu Tuyền. Không đợi Diệp Mặc hỏi thì cha kỳ phụ tiếp tục giải thích. Cửa vào ma vực thì cách đây rất xa, nghe nói cho dù là có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng cần mất thời gian gần nửa năm. Hơn nữa hầu hết các tu sĩ đi tới ma vực thì đều nghe nói chưa từng có ai trở về, cũng giống như là Thông Minh Hà vậy, một đi không trở lại. Thanh Sa Khanh thì nằm ở phía bắc của Sa Hà, diện tích rộng mấy trăm dặm. Cát ở tất cả mọi nơi thuộc về Thanh Sa Khanh đều có màu xanh, thậm chí trên bầu trời cũng là màu xanh nốt. Không ai dám tiếp cận Thanh Sa Khanh cả, vì ở đó nhiệt độ vô cùng cao. Chỉ cần tu sĩ tiếp cận tới gần đều bị chết cháy, cho dù là tu sĩ hóa chân cũng không thể tiến vào Thanh Sa Khanh được. Diệp Mặc nghe đến đó thì cũng âm thầm kinh hãi. Cái Thanh Sa chi địa này không ngờ lại kinh khủng như vậy, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không thể tiến vào. Như vậy có thể đoán được là nhiệt độ kia phải cao tới mức nào. Cha kỳ phụ lại tiếp tục nói, cát đá chung quanh vùng phụ cận của Thanh Sa Khanh đều bị nung thành nham thạch hết rồi, hơn nữa còn là nham thạch cực kỳ kiên cố, nghe nói có thể dùng những nham thạch này để luyện chế pháp bảo nữa, trình độ cứng rắn không thua gì chân khí. Diệp Mặc liền nghi ngờ hỏi, nhiệt độ ở Thanh Sa Khanh cao như vậy là vì sao, có nguyên nhân cụ thể gì không? Cha kỳ phụ lắc đầu, tôi cũng không rõ, nghe người ta nói là mồi lửa kỳ dị nhất là Thanh Như Hiểu Thiên nằm ở trong Thanh Sa Khanh, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể tiến vào, vì thế cũng không ai biết thực sự có Thanh Như Hiểu Thiên hay không. Tôi nghĩ rằng đây cũng không phải là sự thật, vì nghe nói khi xuất hiện thì chung quanh Thanh Như Hiểu Thiên cũng là một màu xanh, nhưng sao nó có thể lan rộng tới diện tích vài trăm dặm ở Thanh Sa Khanh được. Không chi cho dù đó đúng là Thanh Như Hiểu Thiên đi nữa, thì cũng không thể nào từ khi xuất hiện tới nay mà đã có nhiệt độ kinh khủng như vậy rồi. Diệp Mặc không hề lên tiếng vì hắn không nghĩ vậy. Khi mà Thanh Như Hiểu Thiên xuất hiện thì cả không gian đều là một màu xanh, cũng chỉ là lời đồn đại. Hắn không tin rằng một mồi lửa chưa đại thành mà lại có thể biến cả không gian thành màu xanh được. Điều này quả thực hơi thái quá một chút. Nhưng mà hiện tượng của Thanh Sa Khanh thực sự là giống như là vì Thanh Như Hiểu Thiên vậy. Chỉ là không thể trông mong vào người khác. Chính hắn muốn tự mình đi vào cũng rất khó, nhưng dù là khó thì Diệp Mặc vẫn muốn là sau khi hoàn tất chuyện phong ấn sẽ vào đó xem một chuyến. Thanh Như Hiểu Thiên là mồi lửa kỳ dị diễm hạc nhất của tu chân giới, trong toàn bộ các loại thiên hỏa ở trên khắp các cõi đời thì cũng xếp vào hàng thứ ba. Nó được xếp vào hàng thứ ba không phải là vì nó kém hơn so với mồi lửa kỳ dị hạng nhất hạng hai, mà là bởi vì trong số các loại thiên hỏa căn bản không có mồi lửa xếp hạng nhất. Trừ mồi lửa hạng hai tới hạng 10 của thiên hỏa thì bất luận loại thiên hỏa nào cũng có thể cắn nuốt được thành tinh không viêm tủy, lập tức có thể tấn cấp thành thiên hỏa xếp hạng nhất, và tên của loại thiên hỏa này sẽ căn cứ theo tên của chính bản thân nó. Đương nhiên, có rất nhiều cái tên đã được đặt sẵn, ví dụ như thiên hỏa xếp hạng 3 Thanh Như Hiểu Thiên, sau khi cắn nuốt tinh không viêm tủy thì sẽ được các tu sĩ gọi là tinh không thanh hỏa. Nếu như 2 trong 10 loại thiên hỏa đều cắn nuốt tinh không viêm tủy, thì sẽ xem sau khi hai mồi lửa này gặp nhau, cắn nuốt lẫn nhau, mồi lửa nào thắng thì sẽ là mồi lửa đệ nhất trong thiên địa. Tinh không viêm tủy so với thiên hỏa thì càng khó có được hơn. Các loại tinh không viêm tủy này đều là tồn tại ở trong vết nứt không gian hoặc là trong không gian hư vô. Nhưng tu sĩ bình thường căn bản không thể nhìn thấy được, chứ đừng nói là chiếm đoạt được. Diệp Mặc thấy Tạ Chính Sự, sư, sau khi nghe cha kỳ phụ nói về Thanh Sa Khanh thì sắc mặt có chút không được tốt cho lắm. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn hỏi Tạ Chính Sư một chút, nhưng nghĩ tới việc lúc trước người này đã động sát ý với mình, hắn nhất thời không còn hứng thú nữa. Vậy ra đầu tuyển này thì có vấn đề gì? Diệp Mặc không muốn cha kỳ vụ tiếp tục nói về Thanh Sa Khanh, vì hiện tại nơi mà muốn đi tìm là xa đầu tuyển cơ. Cha kỳ phụ gật đầu. Xa đầu tuyển so với Thanh Sa Khanh thì tốt hơn rất nhiều, diện tích chỉ có vài dặm mà thôi. Nhưng cái diện tích vài dặm này đều là vòng xoáy của cát đá. Cái vòng xoáy này tạo thành một cái hố xoáy khổng lồ, bất luận là tu sĩ nào thì cũng không thể lại gần. Một khi tới gần sẽ bị hố xoáy này cuốn đi, không thể sống sót. Diệp Mặc nhíu mày, nếu như cái ấn ký thứ hai thực sự là chỗ xa đầu tuyển này, vậy thì đúng là có chút phiền phức rồi. Hiện tại, hẳn là không có bất kỳ biện pháp nào, Diệp Mặc chỉ có thể đến xem một lần thôi. Việc tu sĩ không thể phi thăng này không chỉ quan hệ tới Tây Ích Châu, mà cũng liên quan tới cả bản thân hắn nữa. Bọn hắn phi hành tuy rằng không chậm nhưng cũng chẳng nhanh bao nhiêu. Dù sao Diệp Mặc cũng không có xác định vị trí chính xác của ấn ký thứ hai, cho nên chỉ có thể vừa đi vừa quan sát. Sau 5 ngày thì Diệp Mặc đã thấy xa đầu tuyển, tuy rằng hắn rất hy vọng ấn ký không nằm ở trong đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra kết luận là cái ấn ký thứ hai thực sự nằm trong xa đầu tuyển. Tuy rằng mấy người Diệp Mặc còn cách xa đầu tuyển tới mấy ngàn thước, nhưng cái xa đầu tuyển khổng lồ kia có thể nhìn thấy một cách rõ rệt, từng tảng cát đá lớn cuồn cuộn lên tạo thành một cái hố đấu khổng lồ. Thoạt nhìn thì cái hố đấu này cực kỳ hùng vĩ, nhưng Diệp Mặc lại biết xa đầu tuyển này chẳng những hùng vĩ mà còn là nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ bị cuốn vào trong đó. Mà xa đầu tuyển kia phát ra từng tiếng động ong ong thì cho dù đứng cách xa mấy ngàn thước cũng phải cảm thấy đinh tai nhức óc. Điều này cũng bình thường vì Diệp Mặc càng cảm thấy được một lực hút mạnh mẽ cuồn cuộn quanh thân, tựa như chỉ cần hắn hơi thả lỏng tâm thần một chút thì lực hút kia sẽ lập tức dẫn dắt hắn vào trong xa đầu tuyển. Diệp huynh, ấn ký thứ hai kia thực sự nằm trong xa đầu tuyển sao? Chúng ta căn bản không có biện pháp tới gần ư? Cha kỳ phụ nhìn cái hố xoáy cát vàng kinh khủng kia, còn có một cái hố đấu vô cùng to lớn nữa, liền có chút lo lắng. Diệp Mặc nhìn về phía Tạ Chính Sư mà nói, Tạ Thành Chủ, ý của ngài thế nào? Tạ Chính Sư nhìn thấy uy thế kinh khủng của xa đầu tuyển trước mặt thì cũng nhíu mày. Tôi cũng không có biện pháp nào tốt cả, nhưng chúng ta đã tiếp cận tới xa đầu tuyển này, thì chí ít cũng có một biện pháp đáng để thử, đó chính là bố trí một cái trận pháp phản xoáy, khiến cho hố xoáy của xa đầu tuyển bị giảm chậm tốc độ, sau đó có thể lại gần. Nhưng đây cũng chỉ là tới gần mà thôi, chứ nếu muốn đi vào tìm kiếm ấn ký thì hiển nhiên không được thực tế cho lắm. Hơn nữa trận pháp phản xoáy này, thì với bản lĩnh trận pháp hiện tại của tôi, cần phải có người trợ giúp. Cha kỳ phụ nghi hoặc, Tạ Thành Chủ, Ngài và Diệp Huynh đều không phải là tông sư trận pháp hay sao? Vì sao còn cần người tới phụ giúp nữa? Có phải là do không có linh nguyên hay không? Nếu như vì thiếu linh nguyên thì ở đây tôi còn rất nhiều linh thạch thượng phẩm và một ít linh thạch cực phẩm nữa. Đại chính sư lại lắc đầu. Cha Huynh, không phải vấn đề linh nguyên đâu. Huống hồ các trận pháp phản xoáy này cần một lượng linh nguyên cũng không phải là nhỏ. Nếu dùng linh thạch thượng phẩm là không đủ, linh thạch cực phẩm thì có thể, nhưng phỏng chừng anh cũng không có nhiều như vậy. Trận pháp khó có thể bố trí căn bản là vì không có tông sư trận pháp cấp 9, bởi vì trận pháp này chính là một trận pháp cấp 9 đỉnh. Tuy rằng tôi có một cái linh mạch cực phẩm có thể dùng để làm linh nguyên, nhưng không thể bố trí ra trận pháp cấp 9 đỉnh được. Cái gì? Trận pháp cấp 9 sao? Cha Kỳ Phụ hít vào một hơi khí lạnh, toàn bộ Tây Ích Châu cũng chỉ có một tông sư trận pháp cấp 9, đó chính là lão sơn chủ của Tuyết Lâm Hàn Trì. Hơn nữa người ta đã bế quan cả 100 năm, muốn mời cô ta đi bố trí trận pháp cấp 9, độ khó cũng không thua gì việc trực tiếp tiến vào trong Sa Đầu Tuyền. Thế nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười. Tôi cũng đồng ý với ý của Tạ Thành Chủ. Nếu Tạ Thành Chủ đã có linh nguyên thì không còn gì tốt hơn. Cái trận pháp phản xoáy này tôi có thể bố trí được. Đợi sau khi trận pháp phản xoáy bố trí thành công, thì sau khi tôi tiến vào trong trận pháp, phải làm phiền Tạ Thành Chủ thủ hộ trận pháp giúp tôi. Sau khi Diệp Mặc nói xong thì Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ đều ngây người cả nửa ngày, sau đó đồng thanh thốt lên. Anh là tông sư trận pháp cấp 9 sao? Bọn họ mặc dù biết Diệp Mặc là một tông sư trận pháp nhưng tuyệt đối không nghĩ rằng hắn lại là tông sư trận pháp cấp 9 được. Hiện tại hắn nói là có thể bố trí được trận pháp cấp 9 đỉnh phong, lúc này hai người mới giật mình. Diệp Mặc gật đầu, không sai, tôi chính là một tông sư trận pháp cấp 9. Tạ Chính Sư hít vào một hơi khí lạnh, lát sau mới hồi phục lại được tinh thần, sau đó khom người nói với Diệp Mặc. Tôi còn tưởng rằng anh Diệp nhiều nhất chỉ là một tông sư trận pháp cấp 8 như tôi, chỉ là có nhiều nghiên cứu hơn về phương diện phong ấn mà thôi. Không ngờ được Diệp huynh đệ là một tông sư trận pháp cấp 9. Lúc trước Tạ Mỗ có chỗ đắc tội, mong Diệp huynh đệ không nên tính toán. Tạ Mỗ xin nguyện ý bồi tội ở đây. Là thành chủ của Tây Tu Thành, một tu sĩ hóa chân đỉnh phong, thì Tạ Chính Sư có thể nói với Diệp Mặc những lời này đã là rất khó có được. Có thể thấy được việc phi thăng ở trong lòng y có địa vị ghê gớm ra sao. Cha Kỳ Phụ không rõ vì sao mà Tạ Chính Sư lại nói rằng muốn bồi tội với Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc đã hiểu được là Tạ Chính Sư đang nói về chuyện lúc trước có sát ý đối với hắn. Diệp Mặc khoát tay. Chuyện phi thăng là đại sự. Với tôi thì nó cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ là tài liệu của tôi không đủ. Không biết Tạ Thành Chủ có nhiều tài liệu bày trận hay không, có thể giúp tôi luyện chế ít trận kỳ. Hiện tại tài liệu của Diệp Mặc tuy rằng không nhiều, nhưng nếu dùng để luyện chế trận kỳ thì cũng không thể thiếu. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể là hiên ngang sử dụng tài liệu của Tạ Chính Sư, vậy thì ngu gì không dùng. Tạ Chính Sư thì lại không chút keo kiệt. Khi nghe Diệp Mặc nói vậy, hắn vung tay lên bày ra một đống lớn tài liệu trước mặt Diệp Mặc. Hầu như tất cả đều là tài liệu luyện khí từ cấp 7 trở lên. Dùng chỗ tài liệu này để luyện chế trận kỳ của một cái trận pháp cấp 9 thì đúng là dư thừa thãi. Cha Kỳ Phụ cũng không tỏ ra yếu thế, cũng ném ra một đống như đống dạ. Diệp Mặc thầm than về sự giàu khó của Tây Ích Châu, nhưng cũng chẳng dại gì mà cự tuyệt. Hắn lập tức thu đống tài liệu này vào trong nhẫn chữ vật coi là của riêng. Sau đó đi ra một chỗ xa hơn một chút, bày ra một cái cấm chế bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hai ngày sau Diệp Mặc rời khỏi cấm chế thì phát hiện Tạ Chính Sư và Cha Kỳ Phụ vẫn đang chờ hắn. Hắn lấy ra một phần trận kỳ đưa cho Tạ Chính Sư. Hiện tại tôi sẽ bố trí trận pháp phản xoáy, anh lấy linh mạch của mình ra đi. Chờ sau khi tôi bố trí trận pháp xong, lập tức sẽ tiến vào Sa Đầu Tuyền. Còn anh thì ở ngoài này giúp tôi khống chế trận pháp để tôi phá giải ấn kỳ. Tuy rằng biết rõ bên trong có tiên tinh, nhưng hiện tại Tạ Chính Sư cũng hiểu, bất luận đối với sự hiểu biết về phong ấn hay là bản lĩnh trận pháp thì y đều kém hơn rất nhiều so với Diệp Mặc, cho nên loại chuyện này y căn bản không có biện pháp nào tham dự, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lập tức Tạ Chính Sư vung tay ra một cái linh mạch thật lớn. Linh mạch này khiến Diệp Mặc cũng có chút phát thèm. Đây là một cái linh mạch cực phẩm hoàn mỹ, cũng không biết Tạ Chính Sư từ đâu chiếm được. Linh mạch vừa xuất ra thì linh khí chung quanh nhanh chóng nồng đậm hơn hẳn. Linh mạch cực phẩm vừa hạ xuống trên mặt cát thì Tạ Chính Sư đã liên tục ném ra hơn 10 miếng trận kỳ để cố định linh mạch lại. Trước tiên Diệp Mặc bố trí trên linh mạch một cái trận pháp cung cấp linh nguyên, sau đó mới nhanh chóng bay vòng quanh của Sa Đầu Tuyền để bố trí trận kỳ. Khi Tạ Chính Sư thấy trận kỳ mà Diệp Mặc bố trí đều ở trên hư không thì khóe mắt co giật. Y là một tông sư trận pháp cho nên đương nhiên có nghe nói qua về trận kỳ được bố trí trên không trung. Đây chính là một thủ pháp bố trí trận pháp cực kỳ cao minh. Chỉ là hiện tại thì y không có cách nào có thể bố trí được như vậy. Biết được Diệp Mặc là một tông sư trận pháp cấp 9 khiến y đã rất kinh ngạc. Nhưng hiện tại thì y càng không ngờ Diệp Mặc lại có thể bố trí trận kỳ của đại trận cấp 9 ở ngay trên hư không một cách lưu loát như vậy. Thực lực bậc này hiển nhiên đã tiếp cận đến tiêu chuẩn của tông sư trận pháp cấp 9 đỉnh phong. Y thực sự không thể nào hiểu nổi là làm sao Diệp Mặc có thể học được. Lúc này y thậm chí rất muốn hỏi Diệp Mặc xem rốt cuộc hắn đã bao nhiêu tuổi rồi, có phải là lão yêu quái đã sống mấy ngàn năm hay không. Ngay cả tại chính sư cũng vô cùng chấn động thì cha kỳ phụ càng trở nên ngây dại. Lúc này thì Diệp Mặc trong ý mắt y đã trở thành người toàn năng. Cái bóng tà linh mà y không có biện pháp đối phó thì trong tay Diệp Mặc chẳng khác nào giấy lộn, mà giờ khắc này người ta bố trí đại trận pháp cấp 9 còn nhẹ nhàng lưu loát như vậy. Thân ảnh Diệp Mặc bay lượn bốn phía chung quanh xa đầu tuyền, từng đạo trận kỳ được phóng ra, mỗi miếng trận kỳ dường như mang theo một đạo không gian dao động cực kỳ cường đại. Tuy rằng trận pháp còn chưa hình thành nhưng tại chính sư và cha kỳ phụ có thể cảm giác được, theo những miếng trận kỳ mà Diệp Mặc bỏ lại thì không gian chung quanh dường như có sự khác biệt rất lớn. Thời gian một ngày một đêm nhanh chóng trôi qua. Tại chính sư và cha kỳ phụ vốn đang khẩn trương theo dõi Diệp Mặc bố trí trận pháp, bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân mình rung lên, lập tức cả hai người nghe thấy tiếng nổ phát ra. Linh mạch cực phẩm kia lúc này bộc phát ra một luồng linh khí màu trắng sữa, vọt vào xa đầu tuyền. Sau một lát thì có một tiếng răng rắc phát ra. Ở phía trên của xa đầu tuyền đột ngột hiện ra một trận pháp phản xoáy, còn hố xoáy của xa đầu tuyền thì đang chậm dần lại và ngày càng trở nên chậm chạp hơn. Đại trận phản xoáy đã bố trí thành công, tại chính sư và cha kỳ phụ liền đại hỉ. Tại chính sư để cha kỳ phụ ở lại trông coi linh nguyên, còn y thì nhanh chóng chạy vào trung tâm trận pháp phản xoáy để thay Diệp Mặc bảo vệ trận pháp. Sau khi tại chính sư tiến vào trận pháp phản xoáy của Diệp Mặc thì thần thức quét vào bên trong xa đầu tuyền. Vòng xoáy của xa đầu tuyền vẫn vô cùng nhanh, hơn nữa vẫn có một lực hút ảnh hưởng tới y. Chỉ là tốc độ vòng xoáy và lực hút này đã bị yếu đi tương đối, phải nói là kém nhiều so với lúc trước. Thì là thần thức của y vẫn không thể nào quét được vào trong, bởi vì thần thức vừa tiến vào xa đầu tuyền liền biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này, tài chính sư tuy rằng có thể thấy được cái hố đấu khổng lồ của xa đầu tuyền, nhưng đã không còn thấy Diệp Mặc đâu nữa rồi. Trong lòng y cũng cảm thấy vô cùng bội phục Diệp Mặc, bởi vì với vận tốc của vòng xoáy này thì y tuyệt đối không thể tiến vào một cách dễ dàng được. Còn Diệp Mặc, cho dù là tu vi có cao hơn y đi chăng nữa, thì tối đa cũng chỉ là hóa chân đỉnh phong mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể là tiên nhân hay sao? Diệp Mặc vừa tiến vào trong xa đầu tuyền đã cảm nhận được một lực hút cực kỳ mạnh mẽ. Cuốn hắn đi, giống như là bị vòng xoáy này kéo xuống lòng đất vậy. Bên trong cái xa đầu tuyền này giống như có một cái động không đáy. Một loại cảm giác vô cùng choáng váng chuyển đến. Ở trong lòng Diệp Mặc thầm than lợi hại. Với loại lực hút xoáy xuống dưới này không nói tới việc hắn có thể phá vỡ ấn kỳ hay không. Ngay cả việc đứng vững thôi cũng là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này hắn cũng không hề lo lắng, bởi vì hắn cũng không phải là một kẻ cả tin. Tuy rằng tại chính sư chắc chắn sẽ không quấy rầy việc hắn phá giải ấn kỳ, nhưng Diệp Mặc trong lòng vẫn phải đề phòng bất chắc. Trận pháp phản xoáy bên ngoài của Diệp Mặc vẫn chưa phát huy toàn bộ uy lực, hắn còn bố trí thêm 10 miếng trận kỳ ẩn nấp. Loại trận kỳ ẩn nấp không gian này chính là hắn học được từ cấm địa băng thần. Hơn 10 miếng trận kỳ ẩn nấp này có tác dụng chủ yếu là để hắn có thể bố trí thêm một cái trận pháp phản xoáy ở bên trong xa đầu tuyển này nữa. Trận pháp này sẽ dùng cùng một cái linh nguyên với trận pháp bên ngoài, nhưng lại khiến cho tạ chính sư không thể nào thấy được. Tạ chính sư mà muốn nhìn thấy trận pháp phản xoáy nhỏ trong xa đầu tuyển thì nhất định phải tiến vào vòng xoáy có tốc độ cao của xa đầu tuyển, cho nên Diệp Mặc tin rằng tạ chính sư cũng không có gan đó. Diệp Mặc cũng biết trận pháp phản xoáy ở đây nhất định phải nhanh chóng bố trí, chỉ trong thời gian ngắn phải hoàn tất, bằng không hắn sẽ bị xa đầu tuyển cuốn đi, còn bố trí gì nữa. Kỳ thực căn bản thì không cần Diệp Mặc tự mình hành động, vì xa đầu tuyển trong nháy mắt đã đem Diệp Mặc bay vòng quanh vô số lần, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Dường như sau một khắc thì Diệp Mặc sẽ bị hút xuống lòng đất và hoàn toàn biến mất cũng nên. Hiện tại loại lực hút xoáy điên cuồng kéo xuống dưới xuất hiện quanh thân Diệp Mặc này thì hắn chỉ có thể cố gắng giữ vững tâm tình của mình thanh tỉnh. Chỉ trong chốc lát thời gian đã bố trí xong trận pháp phản xoáy cỡ nhỏ. Theo sự khống chế trận kỳ ở bên ngoài của hắn thì hai trận pháp phản xoáy này hoàn toàn dung hợp lại. Sau một khắc thân hình của Diệp Mặc cũng rơi chậm lại, lốc xoáy của xa đầu tuyền đã không còn tác dụng với hắn nữa. Khi đã hoàn toàn dừng lại được, hắn có thể thấy rõ mọi thứ chung quanh. Trước mắt là một cái hố cát khổng lồ, bên trong đều là cát vàng. Bởi vì trận pháp phản xoáy của Diệp Mặc cho nên dưới đáy hố cát này, cát vàng vẫn đang xoay tròn, nhưng thong thả nhẹ nhàng. Chỉ ít thì nó không thể nào hình thành một cái hố đấu nhỏ được, cũng không thể nào hút người vào trong. Ở đây quả nhiên là không có gì ngoài cát. Diệp Mặc cũng biết, cho dù là lúc hắn bị cuốn xuống dưới này, thì cũng sẽ không gặp bất cứ thứ gì cả. Ấn kỳ của cái phong ấn này, nó thuộc về dạng là ấn kỳ khoảng không. Nếu như cái ấn kỳ thứ hai ở chỗ này, thì mắt thường và ngay cả thần thức cũng không thể nhìn ra được. Muốn thấy rõ thì hắn nhất định phải để ấn kỳ tự lộ ra. Cho nên khi vòng xoáy ở giữa sa đầu tuyển giảm xuống đến mức nhỏ nhất, thì Diệp Mặc lập tức lấy tử đao, đập thẳng vào hư không. Ánh tím xẹt qua mấy trượng, chân nguyên dao động liền bị ngăn trở, một cột sáng mờ ảo hiện ra. Ở giữa cột sáng này là một cái vòng tròn bát quái, xung quanh có tới mấy ngàn miếng tiên tinh, vô cùng lóa mắt. Nhưng Diệp Mặc cảm giác được tiên tinh ở cái ấn ký thứ hai này so với cái thứ nhất ít hơn nhiều, hơn nữa ngay cả chất lượng tiên tinh cũng kém đi. Tiên tinh ở đây thoạt nhìn không khác gì tiên tinh hắn lấy được ở chỗ thi hài của Sở Tiểu Y. Lúc này tợ chính sư và cha kỳ phụ không qua đây, cho nên Diệp Mặc không chút cố kỵ, nhưng hắn vẫn như trước bố trí một trận pháp che đậy, sau đó mới tiếp tục phóng ra tử đao. Loại phong ấn ấn kỳ hư không dày đặc này thì hắn không có cách nào phá vỡ, cách duy nhất chỉ có thể cứng rắn công phá mà thôi. Sau hơn 10 đao thì linh lực của ấn kỳ trở nên bất ổn hẳn. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào thế giới trăng vàng, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra giữa sa đầu tuyền. Tạ chính sư và cha kỳ phụ cảm giác ở trong sa đầu tuyền có gì đó không đúng, dường như có luồng linh lực dao động vô cùng lợi hại phát ra. Tuy nhiên bọn họ không biết là không đúng ở điểm nào, bởi vì tiếng nổ mạnh khi cột sáng kia bị công kích đã bị trận pháp Diệp Mặc che đậy ngăn trở, cho nên bọn họ căn bản không nghe thấy gì. Diệp Mặc không đợi cho vụ nổ hoàn toàn tan biến thì đã lần nữa xuất hiện trước cột sáng của ấn kỳ, lập tức nhìn thấy từng luồng hắc khí từ trong phong ấn tràn ra. Diệp Mặc biết đây chính là ma khí mà Tạ chính sư nói tới. Có vẻ như là cái loại ma khí này đều có ở mỗi một vị trí phong ấn, cho nên Diệp Mặc cũng không có hề dự định để cho luồng ma khí này rời khỏi sa đầu tuyền. Trong nháy mắt vụ liên tâm hỏa được phóng ra, cửu dương thiên hỏa liền được thi triển bùng cháy dữ dội. Một vòng thái dương thiên hỏa màu hồng nhạt xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Mặc, chiếu rọi không gian dưới đáy của sa đầu tuyền. Những hắc khí tràn ra kia liền bị hòa tan dưới vòng thái dương của cửu dương thiên hỏa, nháy mắt hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc cũng không hề đình chỉ công kích, lần nữa phóng ra tử đao chém vào phong ấn. Hắn đương nhiên biết ấn kỳ của phong ấn càng bị tổn hại lớn thì chu kỳ xuất hiện cái khe sẽ càng nhanh. Lần thứ hai phát nổ, Diệp Mặc lần nữa chui vào thế giới trang vàng. Sau một lát hắn lại từ thế giới trang vàng đi ra. Hắn không tiếp tục công kích ấn kỳ nữa. Hắn đã tính toán qua, sau hai lần phát nổ thì ấn kỳ sẽ còn một thời gian một ngày, và thời gian này hắn đợi được. Sau một ngày đêm, hắn giống như lần trước nháy mắt tiến vào ấn kỳ của phong ấn. Đã từng có kinh nghiệm cho nên hắn chỉ dùng thời gian 6 lần hít thở đã tính toán được vị trí kế tiếp của ấn kỳ. Cùng lúc này hắn ném ra vài miếng trận kỳ, đem cái vòng tròn bát quái này che lại, sau đó lại lấy ra đại đỉnh tám cực, bảo hộ lấy 100 viên tiên tinh, sau đó mới phóng ra tử đao. Một tiếng nổ lớn vang lên, vòng tròn bát quái liền bị phá tan. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng thì đã biết ấn kỳ thứ hai bị phá. Cái ấn kỳ này khác với cái thứ nhất là vì nó hoàn toàn tan vỡ rồi. Sau một lát Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng thì cái vòng tròn bát quái vì được trận kỳ bảo vệ cho nên chưa hề biến mất, chỉ là hiện tại vòng tròn bát quái này đã bị Diệp Mặc chém đứt. Về phần tiên tinh thì hoàn toàn biến mất không còn, có thể là biến mất cùng với trận kỳ hư không hoặc là bị nổ tan. Gần 100 viên tiên tinh được đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc bảo vệ cũng chỉ còn lại có 11 viên. Xác thực là những viên tiên tinh ở đây kém chất lượng hơn so với tiên tinh ở ấn kỳ thứ nhất, nhưng Diệp Mặc đã rất hài lòng. Hắn không cần suy nghĩ liền đem 11 viên tiên tinh này đưa vào thế giới trang vàng, sau đó thu hồi đại đỉnh tám cực cùng với trận kỳ che giấu. Về phần trận kỳ của trận pháp phản xoáy thì Diệp Mặc cũng lười thu lại. Đợi lát nữa linh nguyên bên ngoài bị Tạ chính sư thu hồi thì trận kỳ cũng tự động biến mất thôi. Nhanh như vậy sao? Diệp Mặc vừa ra tới thì Tạ chính sư và cha kỳ phụ đã kinh ngạc thốt lên. Hỏi xong họ cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, cha kỳ phụ vội vã hỏi tiếp: Diệp huynh, phong ấn bị phá chưa? Diệp Mặc vừa định trả lời thì cảm giác mặt đất dưới chân bộc phát từng đợt rung động như động đất, thậm chí là từng đợt âm thanh âm mầm trầm đục truyền đến, giống như giữa sa hà có cái gì đó bị nổ tung vậy. Diệp Mặc lập tức lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt rồi nói: Ấn kỳ ở đây đã bị phá, ấn kỳ kế tiếp đang nằm ở phía vụ nổ đó, chúng ta phải nhanh tới xem. Sau khi nói xong, Diệp Mặc cũng không nhắc tới chuyện tiên tinh mà xoay người rời đi. Tà chính sư và cha kỳ phụ cũng không có ý hỏi Diệp Mặc xem có thấy tiên tinh hay không, và cũng không hỏi hắn xem phá vỡ ấn kỷ như thế nào. Mấy vạn dặm cự ly đối với ba người Diệp Mặc mà nói chỉ là thời gian ngắn đã có thể chạy tới. Hiện ra trước mặt họ là một cái khe nứt sâu không thấy đáy, tuy rằng có vô số dòng cát đang ào ào chảy vào, thế nhưng trong thời gian ngắn hiển nhiên hố cát không thể bị lấp đầy. Cha kỳ phụ liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, ấn ký thứ ba nằm ở đây sao? Diệp Mặc gật đầu, không sai, vị trí của ấn kỳ thứ ba chính là chỗ này, nhưng không biết thế nào đột nhiên lại phát nổ. Lời của Diệp Mặc còn chưa nói hết thì mấy người lần nữa cảm nhận dưới chân lại từng đợt rung động, hiển nhiên lại có vụ nổ giống như ở đây từ xa chuyển đến. Ấn kỳ lại nổ tung sao? Có phải là anh đã động đến đồ vật gì trong cái ấn kỳ thứ hai rồi không? Tài chính sư nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn cũng có chút hoài nghi, hiện tại tài chính sư vừa hỏi tới, trong lòng hắn lập tức khẽ động, trong nháy mắt hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cái không gian ấn kỳ dày đặc này vốn có người bố trí để cho tu sĩ của Tây Ích Châu không thể phi thăng, nhưng lại có thể thay thế để bổ sung ấn kỳ. Vậy nếu như cái ấn kỳ thứ hai sau khi bị phá hủy, thậm chí cả tiên tinh cũng chỉ thiếu đi 11 viên, thì có thể ảnh hưởng tới ấn kỳ thứ ba hay không? Vậy thì cái người có thực lực vô cùng mạnh mẽ kia, khi bố trí cái đại phong ấn này hoàn toàn có thể làm vậy, đó chính là một cách phòng ngừa chu đáo. Một khi ai đó phát hiện có thể tìm được ấn kỳ thứ hai, hơn nữa còn lấy đi đồ vật bên trong, thì có thể sẽ đem phá hủy tất cả những ấn kỳ còn lại. Bởi vì một khi có người tìm được ấn kỳ thứ hai, hơn nữa còn lấy đi đồ vật bên trong, thì nói lên rằng người đó có thể tìm được cái thứ ba, thứ tư. Nếu như phong ấn cuối cùng rồi cũng bị người ta phá vỡ, thì không bằng để cho nó tự hủy, khiến cho người phá hủy phong ấn không thể chiếm được nhiều tiên tinh hơn. Sau tiếng nổ nặng nề vừa rồi lại có thêm mấy đợt rung động chuyển đến, Diệp Mặc biết hắn không cần phải đi tìm và phá hủy ấn kỳ tiếp theo. Và suy nghĩ của hắn là tuyệt đối chính xác, đại phong ấn của thế giới này đã bị hủy dưới sự chuẩn bị của người bố trí ra nó. Cha kỳ phụ kinh nghi bất định nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, những rung động này... Diệp Mặc nhíu mày nói, tôi cũng không dám khẳng định, nhưng tôi phỏng chừng là những ấn kỳ này đã tự động phá hủy rồi. Về phần nguyên nhân là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Nguyên nhân Diệp Mặc đương nhiên là biết, đó là do hắn đã lấy đi tiên tinh ở trong phong ấn, nhưng lại nguyên nhân này hắn khẳng định sẽ không nói ra. Nếu như chính diện đối kháng, hắn hoàn toàn có thể thắng được cha kỳ phụ, nhưng đối với tạ chính sư thì Diệp Mặc không nắm chắc chút nào. Hắn đoán rằng nếu mình và tạ chính sư đánh nhau thì cũng là thua nhiều thắng ít, nếu như không bỏ chạy thậm chí có thể còn mất mạng. Ngay khi mọi người còn đang nghi hoặc thì tạ chính sư bỗng nhiên mừng rỡ thốt lên. Tôi đã cảm nhận được thời gian phi thăng trong vòng nửa năm nữa. Diệp Mặc nghe xong lời tạ chính sư nói lập tức hiểu được phong ấn kia đúng thực là dùng để phong ấn thế giới này. Chỉ là bản thân vô tâm cắm liễu, cư nhiên lại khiến cho phong ấn bị phá hủy rồi. Cha kỳ phụ chỉ hơi sửng sốt một chút, lập tức kinh hỉ hướng tạ chính sư nói. Chúc mừng tạ thành chủ, rốt cuộc cũng có thể phi thăng tiên giới. Chúc mừng, chúc mừng. Nói xong y cũng không hề nghĩ ngợi liền lấy phi kiếm truyền tin, phát tin tức có thể phi thăng. Trong nháy mắt đạo phi kiếm kia biến mất ở chân trời. Sau khi phát ra phi kiếm, cha kỳ phụ mới tỉnh ngộ nhìn Diệp Mặc mà nói, phi kiếm đã có thể chuyển đi, vậy thì lúc trước là có chuyện gì? Chắc là do cái phong ấn kia tạo thành, hoặc là một số nơi không thể phát được phi kiếm truyền tin, cái này thì tôi cũng không quá hiểu rõ cho lắm. Diệp Mặc trả lời, hiện tại ý nghĩ đầu tiên của hắn là trở về Tây Tu Thành, hay là đi Thanh Sa Khanh nhìn một chút. Tại chính sư lúc này càng kinh hãi không ngớt nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, anh không ngờ chỉ có tu vi kiếp biến tầng 7. Trong lòng Diệp Mặc liền trầm xuống, hắn không ngờ sau khi tạ chính sư cảm nhận được thời gian phi thăng lại có thể nhìn ra tu vi của hắn. Có lẽ là do vừa rồi hắn không chú ý, còn tạ chính sư lại đột nhiên cảm nhận được sự huyền bí của thiên địa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn ra tu vi của hắn. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền nói, hai vị, tôi muốn đi trước một bước, hẹn gặp lại ở Tây Tu Thành. Nói xong Diệp Mặc cũng không đợi cha kỳ phụ và tạ chính sư trả lời, lập tức lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt, trong nháy mắt biến mất khỏi thần thức của tạ chính sư. Hắn không trả lời câu hỏi của tạ chính sư vì lúc này so với đáp án chuẩn xác còn không bằng kiểu dùng lập lờ nước đôi. Nếu tu vi của hắn còn chưa bị tạ chính sư nhìn ra thì hắn còn có thể tiếp tục lưu lại, nhưng một khi đã bị nhìn ra thì hắn không thể tiếp tục ở bên cạnh tạ chính sư được. Tên này tâm cơ quá sâu, hơn nữa có lẽ y đã đoán được việc hắn chiếm lấy tiên tinh trong cái ấn ký thứ hai. Loại đồ tốt như tiên tinh này thì ai mà không muốn, huống chi còn là một tu sĩ sắp phi thăng như tạ chính sư. Diệp huynh vì sao đột nhiên rời đi rồi? Cha kỳ phụ nghi hoặc nhìn hướng Diệp Mặc biến mất, sau đó quay đầu nhìn Tạ chính sư. Tạ thành chủ, lần này thực sự phải cảm tạ Diệp huynh, nếu như không phải bản lĩnh trận pháp của Diệp huynh thông thiên, vậy thì cái ấn kỳ kia quả thật khó có thể phá hủy được. Được rồi, Tạ thành chủ vừa mới nói Diệp huynh chỉ là kiếp biến hậu kỳ là có ý gì? Diệp huynh tuyệt đối phải là tu sĩ hóa chân hậu kỳ chứ. Tạ chính sư cười ha hả, vừa rồi hẳn là tôi đã nhìn lầm. Được rồi, tôi cũng muốn quay về Tây Thu Thành chuẩn bị chuyện phi thăng, hiện giờ xin cáo từ. Nói xong thì Tạ chính sư cũng lấy ra một kiện pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, biến thành một luồng sáng, bay ngược lại về phía cha kỳ phụ, đảo mắt đã biến mất không thấy. Cha kỳ phụ nghi hoặc nhìn về hướng Tạ chính sư biến mất một chút, sau đó lắc đầu, cũng lấy ra pháp bảo phi hành của mình, hướng về lối vào của Sa Hà mà bay đi. Lúc này y đã biết được biện pháp ngăn chặn tà linh cho nên không e sợ nữa, chỉ cần bảo trì sự thanh tỉnh, sau đó tung mồi lửa kỳ dị hoặc là hỏa vực để đốt cháy toàn thân thì tà linh kia cũng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Tà chính sư sau khi ra khỏi phạm vi thần thức của cha kỳ phụ thì lập tức đổi sang hướng khác, y bay thẳng theo hướng mà Diệp Mặc đã rời đi. Y khẳng định là đã nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc chỉ có kiếp biến, một tu sĩ kiếp biến cho dù lợi hại thế nào đi nữa, pháp thuật có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không phải đối thủ của một tu sĩ hóa chân đỉnh phong như y. Trước đó y bị Diệp Mặc phá hủy áo giáp, đó là bởi vì một đao kia của Diệp Mặc không có chút dấu hiệu nào đánh, nếu như nói là đánh lén thì cũng không quá đáng. Y vội vã tìm Diệp Mặc hoàn toàn đúng như những gì Diệp Mặc suy đoán. Diệp Mặc phá vỡ ấn kỳ thứ hai thì quá trình trong đó không ai biết cả. Hơn nữa cha kỳ phụ cũng nói rồi, Diệp Mặc tới đây là vì tiên tinh, cho nên lúc này y tuyệt đối không tin là trong tay Diệp Mặc không có tiên tinh. Tiên tinh đối với một tu sĩ sắp phi thăng như y mà nói, lực hấp dẫn to lớn căn bản khó có thể tưởng tượng được. Vì thế sau khi Diệp Mặc rời đi thì y cũng không chút do dự mà bay theo hướng Diệp Mặc rời đi để tìm kiếm. Tạ chính sư tin tưởng rằng với bản lĩnh và năng lực của mình, muốn đuổi theo Diệp Mặc căn bản không có vấn đề. Thế nhưng 3 ngày sau thì Tạ chính sư đã hoàn toàn thất vọng, y hoàn toàn đã mất đi tung tích của Diệp Mặc. Ở giữa Sa Hà này không tìm được cái bóng của Diệp Mặc, giống như người này chưa từng xuất hiện vậy. Lúc này thì Diệp Mặc đã cho thế giới của trang vàng quán chìm vào trong cát, còn hắn thì ở trong thế giới trang vàng để tu luyện. Với tu vi hiện tại của Tạ chính sư thì không cách nào tìm được hắn, huống chi hắn còn có trận pháp ẩn nấp cao minh. 7 viên tiên tinh đã được Diệp Mặc khảm vào trận bàn thời gian, mà lúc này trận bàn thời gian cấp tốc chuyển động. Diệp Mặc thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh, ngồi trên linh mạch cực phẩm, trong tay còn nắm 1 viên tiên tinh bắt đầu tu luyện. Vốn hắn dự định sau khi trở lại Tây Tu Thành mới tu luyện tới kiếp biến viên mãn, nhưng hiện tại tu vi của hắn đã bị Tạ chính sư nhìn thấu, hơn nữa Tạ chính sư còn thèm muốn tiên tinh trong tay hắn, vậy thì lúc này Diệp Mặc phải thay đổi chủ ý của mình, trước tiên phải để cao tu vi cái đã. Dùng tiên tinh để khống chế trận bàn thời gian, hơn nữa trong tay còn cầm tiên tinh tu luyện, tốc độ hoàn toàn khác so với ngày trước chỉ dựa vào linh mạch cực phẩm. Cho dù Diệp Mặc lấy được chỉ là tiên tinh hạ phẩm thì sự nồng đậm của linh khí đã vô cùng kinh người. Linh khí nồng đậm liên tục xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, thậm chí còn ngưng tụ thành linh dịch rơi xuống. Linh khí vô cùng vô tận được Diệp Mặc hấp thu toàn bộ, không lãng phí chút nào. Nếu như là tu luyện giả bình thường, nhiều linh khí như vậy có thể bạo thể rồi, nhưng Diệp Mặc hấp thu linh khí vào trong cơ thể liền được chuyển hóa thành chân nguyên dưới sự chuyển động không ngừng của Tam Sinh Quyết. Sau 2 tháng Diệp Mặc đã tấn cấp lên kiếp biến tầng 8, sau 6 tháng hắn lại tấn cấp lên kiếp biến tầng 9, sau 12 tháng tiên tinh trong tay Diệp Mặc phát ra một âm thanh răng rắc, hoàn toàn biến thành tro bụi, mà lúc này hắn đã tiến tới kiếp biến tầng 9 đỉnh phong. Chỉ tu luyện 12 tháng mà đã dùng hết 1 viên tiên tinh, hơn nữa tiên tinh cũng chỉ có tác dụng phụ trợ thôi, nếu như là hoàn toàn hấp thu linh khí của tiên tinh thì không chỉ từng là chẳng kiên trì nổi 10 tháng. Hiện tại tiên tinh khảm trên trận bàn thời gian cũng không dùng hết bao nhiêu, thậm chí mới dùng một chút. Mà trong thời gian 12 tháng sử dụng tiên tinh để khống chế trận bàn thời gian thì bên ngoài tối đa mới chỉ qua tầm 3-4 ngày mà thôi. Diệp Mặc biết được chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết, đó chính là Tam Sinh Quyết của hắn chỉ cần có tài nguyên tu luyện để choán hấp thu thì tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh. Nếu như không có tài nguyên tu luyện, hắn thậm chí còn không bằng cả tứ đồ phế vật. Tài nguyên tu luyện cũng chính là dùng linh khí càng cao cấp tu luyện thì tấn cấp càng nhanh, cho dù là một cái bình cảnh tùy tiện dùng đan dược sẽ vượt qua. Nhưng tài nguyên tu luyện mà hắn cần lại vô cùng kinh khủng, sợ rằng mấy cái tông môn 9 sao cộng lại cũng không đủ cung cấp cho hắn. Tu sĩ môn hạ của tông môn 9 sao nào có thể dùng linh mạch cực phẩm để tu luyện, mà lại còn không chỉ là một cái, Đan dược cấp 8, cấp 9 thì ăn như cắn hạt dưa, thậm chí còn dùng tiên tinh để tu luyện nữa. Ngoài trừ tiên tinh trong trận bàn thời gian thì Diệp Mặc bây giờ còn 3 viên tiên tinh nữa. Hắn tin tưởng 3 viên này đủ hắn cung cấp tu luyện tới hóa chân tầng 3. Tam sinh quyết mà hắn tu luyện càng về sau càng cần nhiều linh khí. Tới tu vi hóa chân thì linh khí tu luyện thậm chí là hắn không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là sử dụng tiên tinh, tấn cấp tiếp biến từ tầng 8 lên tầng 9 thì cũng cần lượng linh khí gấp mấy lần. Còn hóa chân tầng 1 tấn cấp lên tầng 2, lượng linh khí cần hấp thụ có khi còn nhiều hơn. Tấn cấp kiếp biến tầng 9 không chỉ là gấp trăm lần đâu. Kiếp biến đỉnh phong rồi cũng không cần tu luyện nữa, nhưng Diệp Mặc cũng chưa cất trận bàn thời gian đi, hắn còn muốn luyện chế đan dược. Đan dược khác thì không nói, chủ yếu là chân linh đan và chân la đan thì cần thiết phải luyện chế. Hai loại đan dược này đều là dùng để thăng cấp hóa chân. Diệp Mặc sớm đã có cách phòng bị trước, luyện chế hai lò chân linh đan, một lò đan dược hắn thậm chí luyện chế ra 5 viên hạng nhất. Một lò chân la đan Diệp Mặc luyện chế được 3 viên thượng đẳng, 3 viên hạng nhất. Đến chân la đan hắn cũng có thể luyện chế ra đan dược hạng nhất. Điều này chứng tỏ hắn đã là đan vương thiên cấp kiểu phẩm thực sự rồi. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian rời khỏi thế giới trăng vàng, Diệp Mặc lại xuất hiện trên bãi cát vô cùng vô tận. Lần này hắn cũng không muốn rời đi mà trực tiếp ở nơi này độ kiếp để thăng cấp lên hóa chân. Đối với tu sĩ của tu chân giới, không lên được hóa chân thì cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi. Giới tu sĩ hóa chân, những tu sĩ khác chỉ là con kiến. Diệp Mặc sở dĩ có thể đối kháng hóa chân đó là vì tam sinh quyết của hắn quá mức nghịch thiên, hoặc là nói hắn vẫn chưa gặp được tu sĩ hóa chân lợi hại thực sự. Lần này Diệp Mặc cũng không ném nhiều linh thạch như ngày trước, sau đó bố trí một cái tụ linh trận, hắn trực tiếp lấy ra một đoạn linh mạch, dùng đoạn linh mạch cực phẩm này độ kiếp. Hẳn là chỉ có Diệp Mặc mới có thể hoang phí như vậy. Hắn cũng không dám đặt linh mạch cực phẩm vào chỗ độ kiếp mà đặt xa ra bên ngoài, sau đó bố trí một cái tụ linh trận dẫn linh khí vào. Hắn khẳng định lôi kiếp hóa chân của mình sẽ hung hãn chưa từng có, nếu như linh mạch cực phẩm mà đặt quá gần, lôi kiếp có thể đánh cho linh mạch này tan tác. Linh mạch cực phẩm mà bị lôi kiếp đánh tan tành rồi thì cũng không dùng được nữa, hoặc là có dùng được thì hiệu quả cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, Diệp Mặc liền nuốt luôn chân la đan, tam sinh quyết toàn lực vận chuyển. Hắn bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh hóa chân. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.